Chương 1620, liệt nhật trước tâm. Lại có thể trở nên nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, lại có thể từ hóa thánh bát trọng cảnh giới, nhảy qua hư thánh cảnh giới, đến thánh nhân. Đây quả thực là so nằm mơ còn khoa trương tốt sao? Nhanh lên, Huyền Trấn giờ phút này gần sát cột đá, không kịp chờ đợi thúc giục nói, hai chúng ta nên làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dán cột đá đứng sao? Nhìn thấy Huyền Trấn gấp không thể chờ bộ dáng, Tần Trần lấy tay nâng trán, không còn gì để nói. Cần thiết hay không? Tần Trần nhìn về phía Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, nói, đi, đứng ở cột đá đỉnh. Nếu là chống đỡ không nổi, vậy liền xuống tới. Nếu là chịu đựng được, các ngươi liền có thể thuế biến. Ghi nhớ, chống đỡ không nổi, cho dù các ngươi không muốn xuống tới, thân thể không chịu nổi, cũng sẽ rơi xuống khỏi, ý chí cùng thân thể, đều phải cực hạn chịu đựng khảo nghiệm. Nghe đến lời này, hai người đều là gật đầu. Hai thân ảnh, tại lúc này bay lên mà lên, đến cột đá đỉnh. 10 mét đường kính đỉnh, đầy đủ hai người đứng vững. Tần Trần giờ phút này, trong lòng bàn tay, đạo đạo thánh văn ngưng tụ, hội tụ thành từng sợi lực lượng cường đại, bộc phát ra ở giữa, cho người cảm giác cực kỳ cường hoành. Oanh, trong lúc đó, cột đá bệ đá bốn phía, đạo đạo hỏa diễm bao phủ. Nháy mắt, hỏa diễm luồn lên, trực tiếp bốc lên đến cột đá đỉnh. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt tụ vào, đạo đạo hỏa diễm, tại lúc này ngưng tụ đến cột đá trên bệ đá. Trong nháy mắt, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, tại lúc này bộc phát ra cường đại khí tràng tới. Cơ thể bên trong khí tức, tụ tập đến cao nhất. Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Oanh, sát na, trên bệ đá, tiếng oanh minh vang lên, bộc phát tiếng vang lên. Bịch một tiếng, tại lúc này truyền ra tới, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, lập tức hét thảm lên. Dương Thanh Vân vội vàng nói, sư tôn, không có chuyện gì sao? Yên tâm, Tần Trần cười nói, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, tại ngàn vạn đại lục vài vạn năm thời gian, cơ thể bên trong tụ tập căn cơ, có thể nói vững chắc vô cùng, cho tới bây giờ mức này, chính là bức bách ra bọn hắn cái này vài vạn năm tích lũy. Dương Thanh Vân giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần bất an. Bực này đề thăng, phát sinh trên người Tần Trần, hắn ngược lại là cảm giác không có gì. Thế nhưng là, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn, dù sao cũng là một thanh lão cốt đầu, trải qua được dày vò sao. Giờ này khắc này, cột đá đỉnh, Tiên Vô Tấn quát, Dương Thanh Vân, đừng lo lắng, lão tử còn có thể khiêng. Lão tử còn phải nhìn xem ngươi, đối với con gái ta muốn tốt, còn phải chờ lấy nữ nhi của ta, phi thăng cửu thiên, cùng ta gặp nhau, xem lại các ngươi phu thê đoàn tụ. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân đắng chát cười một tiếng. Tiên Vô Tấn đến bây giờ còn nghĩ đến những thứ này. Liệt nhật trước tâm, đốt thân thể của ngươi, đốt tâm cảnh của ngươi, đại đa số người là thân thể cố được, thế nhưng là tâm tình chịu không được. Hai người các ngươi, tại cái này cố hơn mấy canh giờ đi. Cố hơn mấy canh giờ. Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi cùng với Lộn Xộn đạo nhân, đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Mấy canh giờ, có thể cố được sao? Tần Trần giờ phút này, phủi tay, cười nói, hảo, trước đốt đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Không có sao chứ, yên tâm đi, phía trước còn có thể chống đỡ, cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Dương Thanh Vân nửa tin nửa ngờ gật đầu, Tần Trần lại là cười mắng, tiểu tử ngươi, không nhìn ra, đối ngươi lão trượng nhân này, còn thật quan tâm a. Dương Thanh Vân gãi đầu một cái, cười nói, tiên nhân đối Tiên Vô Tấn 10 phần hiếu kính, vạn nhất tiên nhân ngày sau đến cửu thiên thế giới, ta nếu là không có bảo vệ tốt phụ thân nàng, rất xin lỗi nàng. Tần Trần gật gật đầu, cũng là không tại nhiều nói. Bốn người một đạo, xuyên qua quảng trường, đi tới một tòa trước đại điện. Đại điện đại môn, tại lúc này nhìn, 10 phần rộng rãi. Mà trong cửa lớn, cho người ta một loại khí tức rất là tĩnh mịch thanh tĩnh cảm giác. Tần Trần giờ phút này, đi tới cửa trước, vừa muốn đẩy cửa vào, một thanh âm, tại lúc này lại là vang lên. Ta nếu là ngươi, không sẽ như thế dễ như trở bàn tay tiến vào trong cung điện. Thanh âm kia, mang theo vài phần từ tính, rất là bình tĩnh, bình thản. Tần Trần mấy người, tại lúc này quay người, nhìn về phía người kia. Nhan Chân Dương, Lộn Xộn đạo nhân cười ha hả nói, Nhan tông chủ ngược lại là rất nhanh. Các ngươi mấy vị, cũng rất nhanh mà. Nhan Chân Dương sau lưng đi theo không ít người, giờ phút này xuyên qua quảng trường, đi tới mấy người thân trước cách đó không xa dừng lại. Trên trụ đá, gào thảm Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, thì là bị Nhan Chân Dương trực tiếp coi nhẹ. Liệt Nhật Cung, vì Liệt Thiên Thiên Thánh cao nhân chỗ, người này năm đó ở cực địa bên trong, chính là một vị cường giả, thanh danh không hiện, thế nhưng là thực lực lại là rất cường đại. Liệt Nhật Cung bên trong, khả năng cất giữ hắn cả đời tích xúc chi địa. Tần Trần cười cười, nhìn về phía Nhan Chân Dương, từ từ nói, vậy ta vì sao không thể mở ra cửa này? Có lẽ có cơ quan. Thật sao? Tần Trần mở cửa lớn ra, một tiếng cọt kẹt vang lên, trong cửa lớn bên ngoài cũng không khác động. Nhan Trần Dương mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, có lẽ. Tần Trần cũng không để ý tới, cất bước mà vào. Nhan Trần Dương giờ phút này liền muốn dẫn người đi vào. Lộn xộn đạo nhân cùng Dương Thanh Vân hai người, giờ phút này lại là ngăn lại đám người. Tần công tử, cái này. Nhan Trần Dương bị ngăn cản ở bên ngoài, cười cười nói, cái này không khỏi quá bá đạo đi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, nga, ta người này chính là bá đạo như vậy. Một câu rơi xuống, Nhan Trần Dương sững sờ. Ngươi cho rằng ngươi là địa thánh nhất phách cảnh, ta liền sợ ngươi sao? Kỷ Phác ở trước mặt ta cũng là hốt hoảng chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn hắn? Nơi này là ta phát hiện ra trước, là thuộc về ta. Nghe đến lời này, Nhan Trần Dương sắc mặt mang theo vài phần phức tạp biểu lộ. Bốn tòa thiên cung, thật vất vả phát hiện một tòa, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác là Tần Trần ở chỗ này. Tần Trần đúng là bước lui Kỷ Phác, thánh nhân tam hồn cảnh thánh nhân, chiến lực đúng là rất mạnh. Nhan Trần Dương giờ phút này bình tĩnh nói, Tần Trần, ngươi một người có thể cản ta, thế nhưng là bên cạnh ngươi cái này ba vị thánh nhân, có thể ngăn cản được ta cái này bên người 12 vị thánh nhân sao? Vậy ngươi thử nhìn một chút. Tần Trần đứng chắp tay, đứng tại cửa vào, quay người nhìn về phía Nhan Trần Dương, cười nói, thử nhìn một chút, có thể hay không ngăn cản được. Nhan Trần Khanh giờ này khắc này, đứng tại bậc thang biên giới, nhìn về phía Tần Trần. Thật lâu, chúng ta đi. Nhan Trần Dương bước chân lui lại, quay người mang theo đám người rời đi. Tần Trần giờ phút này, đưa mắt nhìn Thái Cực Tông đám người rời đi. Kỳ thật để bọn hắn một đạo, cũng không có gì không thể. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này mở miệng nói, dù sao, trong này một vài thứ, ngươi cũng chướng mắt, Thái Cực Tông dù sao cũng là tông môn, bọn hắn có lẽ để ý. Dạng này đắc tội Nhan Trần Dương, không cần thiết. Tần Trần lại là nhìn một chút Hiên Viên Hương Nhi, cười nói, ngươi cho rằng trùng hợp như vậy, bọn hắn liền theo chúng ta cùng một chỗ đụng phải nơi đây rồi. Gia hỏa này tự kiềm chế địa thánh thực lực, một mực đi theo chúng ta đây. Hắn nếu thật là tìm vận may đến, ta ngược lại là mừng rỡ cùng hắn chia sẻ, thế nhưng là hắn không phải. Tần Trần không có nói thêm nữa, quay người tiến nhập đại điện bên trong. Hiên Viên Hương Nhi nghe vậy, lại là sững sờ. Truy tung, nàng không có cảm giác nào, thế nhưng là Tần Trần tựa hồ, đã sớm biết rồi. Tiến nhập điện bên trong, từng đạo tràn ngập tối nghĩa khí tức, tại lúc này mạnh mẽ tan ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát. Trong chốc lát, trước đại điện phương, một đạo vô hình khí lãng tác động đến ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia khí lãng tràn ngập ra ở giữa, nguyên bản nhìn u ám đại điện, tại lúc này thêm ra mấy phần sáng ngời. Khắp nơi đều là phòng người thánh trận. Tần Trần nói thầm một tiếng, dậm chân mà ra. Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi, lộn xộn đạo nhân ba người, tại lúc này cũng là từng cái đi vào. Trước mắt đại điện bên trong, trang trí rất là hoa lệ, tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy, từng dãy cái bàn. Mà lại tại chính điện ở giữa vị trí, một đạo pho tượng, ngồi xếp bằng. Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía pho tượng kia, từ từ nói, là Liệt Thiên. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía pho tượng kia. Một vị thiên thánh, lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cũng không tục. Tần Trần đi tới đại điện bên trong, nhìn kỹ pho tượng kia. Ẩn chứa thiên thánh hồn lực pho tượng, nếu đã lưu lại vết tích, vậy liền ra nói một câu đi. Tần Trần nhìn xem đại điện, chân thành nói, thật lâu, không có người trả lời. Tần Trần tiếp theo nói, xem ra là không muốn nói chuyện, đã như vậy. Tần Trần một câu rơi xuống, trực tiếp một quyền, hướng phía pho tượng kia đập tới. Người tuổi trẻ bây giờ, đều là táo bạo như vậy sao? Ngay tại giờ phút này, pho tượng há to miệng, tại lúc này thế mà là đứng người lên, như cùng sống tới, nhìn về phía Tần Trần nói. Cố lộng huyền hư, Tần Trần lại là lần nữa nói, thiên thánh ở, thiết hạ như thế nhiều thánh trận, làm sao có thể bởi vì núi lửa hoạt động dâng lên, liền phun ra ngoài rồi. Bốn tòa thiên cung, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Hiện tại nhảy ra, là muốn làm cái gì? Nghe đến lời này, kia Liệt Thiên pho tượng, tại lúc này lại là sững sờ. Tần Trần cùng bình thường thám hiểm giả, quá không giống nhau. Nếu là đổi lại bình thường tới nơi đây thám hiểm, chỉ sợ nhìn thấy hắn mở miệng, đã là dốc lòng thỉnh giáo, hy vọng có thể đạt được một hai cơ duyên. Thế nhưng là Tần Trần ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng chất vấn. Liệt Thiên pho tượng giờ phút này trầm trầm nói, đối đãi tiền bối, một điểm lòng kính sợ đều không có sao. Trước khi chết ngươi là thiên thánh, cũng không thể để ta kính sợ, sau khi chết ngươi là cho ăn bể bụng cũng liền bộc phát ra địa thánh thực lực, nơi nào có tư cách để ta kính sợ. Thằng nhãi danh cuồng vọng, Liệt Thiên Pho Tượng tại lúc này tức giận, lộn xộn đạo nhân giờ phút này cũng là đi ra, vội vàng nói, Tần công tử, Liệt Thiên tiền bối năm đó cũng là thanh danh vang dội, khách khí một chút tốt, khách khí một chút tốt. Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười nói, ta còn liền không khách khí. Hừ, Liệt Thiên hồn phách chi lực, bám vào pho tượng bên trên, tại lúc này trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền oanh kích Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, lại là hoàn toàn không sợ. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục, Thánh Tự Đồ Lục, một câu uống xong, Tần Trần lòng bàn tay đánh ra, một đạo thánh chữ đổ ấn, tại lúc này trực tiếp phủ xuống. Bành, hai người một chiêu va nhau, Tần Trần bình yên bất động, pho tượng kia thân ảnh tại lúc này, lại là ngăn không được thân ảnh rút lui. Thấy cảnh này, ba người đều là sững sờ. Thánh nhân tam hồn cảnh, lại có thể bộc phát ra không thua tại địa thánh cường giả thực lực đến, ngược lại là lão phu mắt vụng về. Liệt Thiên pho tượng giờ này khắc này, đứng vững chỗ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lại là mang theo vài phần kiêng kỵ. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện đi. Tần Trần đứng chắp tay, từ từ nói, cực địa chính là thất đại địa bên trong, cùng khổ địa đồng dạng thần kỳ địa phương, sớm mấy năm thiên thánh tồn tại, đã chết rồi, đều trung thực xuống tới chẳng phải được, hiện tại lại sao động cái gì. Nghe đến lời này, Liệt Thiên pho tượng lại là khổ sở nói, chúng ta vốn là người chết, nương thân ở hỏa sơn bên trong, sau khi chết bình yên, ai nghĩ xuất hiện. Cũng không phải là chúng ta xuất hiện, mà là có người, khiến cho chúng ta xuất hiện. Có người, Tần Trần nghe vậy, lại là nhìn về phía Liệt Thiên, thản nhiên nói, có biết là ai? Có biết muốn làm cái gì? Liệt Thiên pho tượng lắc đầu, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Vì cực địa hỏa sơn ẩn tàng đồ vật sao? Cực địa hỏa sơn ẩn tàng đồ vật. Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi đều là sững sờ. Đến mức Dương Thanh Vân, kia tự nhiên càng là không biết ám chỉ cái gì. Lộn xộn đạo nhân, xuất từ khổ địa chịu khổ người nhất mạch, chịu khổ người nhất mạch, từ trước đến nay thần bí, người biết rất ít. Thế nhưng là chịu khổ người nhất mạch đối Thanh Châu Nam vực cảnh nội sự tình, lại là rõ như lòng bàn tay. Đến mức Hiên Viên Hương Nhi, càng là đến từ Hiên Viên Thánh Địa, biết rõ sự tình, càng là nhiều một ít. Thế nhưng là hai người, chưa từng nghe nói qua, cái này cực địa hỏa sơn hạ, ẩn giấu đi cái gì. Liệt Thiên pho tượng giờ phút này cũng là biến sắc, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cái này hỏi một chút, phát ra từ phế phủ kinh ngạc. Tần Trần lại là cười nói, ta là ai, không trọng yếu, ngươi hỏi cái này chút, cũng không có ý nghĩa gì. Liệt Thiên pho tượng giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần không thể tin. Ngươi làm sao lại biết? Liệt Thiên pho tượng giờ này khắc này, nhưng như cũng là khó có thể tin. Tần Trần bất đắc dĩ nói, phải biết, ta chính là biết. Trả lời vấn đề của ta đi, Liệt Thiên pho tượng khổ sở nói, ta thật không biết, bốn tòa thiên cung xuất thế, đúng là ngoài ý muốn. Có lẽ có người xuất thủ, thế nhưng là ta chờ chết người, chỗ nào có thể biết là ai xuất thủ. Tần Trần lông mày nhíu lại, có thể hay không nhét trở về, cái gì, Liệt Thiên bị Tần Trần một câu hỏi sửng sốt một chút. Tần Trần thở ra một hơi nói, ý của ta là, có thể hay không đem các người bốn tòa thiên cung nhét trở về. Tiếp tục bảo trì nguyên dạng. Cái này, hẳn là không thể, Tần Trần giờ phút này, không nói nữa, ngồi ngay ngắn ở một bên trên bàn thấp, cau mày. Hiên Viên Hương Nhi, lộn xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân ba người, lại là căn bản không rõ, đến cùng phát sinh chuyện gì. Sư Tôn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương Thanh Vân thực sự là nhịn không được hỏi, Tần Trần không có mở miệng, Liệt Thiên pho tượng giờ phút này lại là mở miệng. Cực địa, được xưng là chúng ta Thanh Châu cảnh nội. Nam vực chi địa tuyệt địa. Nơi đây hỏa sơn quần, tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, đều là nổi tiếng xa gần, thế nhưng là, loại này nổi tiếng, lại là không tốt thanh danh. Cực địa hỏa sơn, cách mỗi nhiều năm, liền sẽ bộc phát một lần, mà một khi bộc phát, liền sẽ tử thương vô số, cho nên dần dà, cực địa thành cấm địa. Liệt Thiên thở dài nói, nếu chỉ là như thế, cũng liền chỉ là cực địa một chỗ gặp nạn thôi. Thế nhưng là tại mấy vạn năm trước, cực địa bộc phát, bị thiên thánh trấn áp. Cái này một trấn áp phía dưới, cực địa hỏa sơn uy hiếp tiêu trừ, cực địa dần dần liền xuất hiện võ giả, tông môn, ra đời tại đây. Nhưng là, bởi vì trấn áp, hỏa sơn một mực không thể chút xuống, cho nên tới cuối cùng, hình thành một cỗ sức mạnh đáng sợ. Mà cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ, nếu là triệt để bộc phát ra, toàn bộ Thanh Châu Nam vực, đều sẽ bị hỏa sơn nham tương bao trùm, đến thời điểm, võ giả có thể chạy, thế nhưng là người bình thường lại là chạy không thoát. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ánh mắt kinh biến. Cực địa, thế mà còn ẩn giấu đi lớn như thế bí mật. Liệt Thiên pho tượng tiếp tục nói, cũng may, 8 vạn năm trước, xuất hiện một vị cao nhân, dùng trấn sơn chi băng cát, đem cực địa hỏa sơn trong bóng tối vạn trượng chỗ hỏa diễm dâng lên cho phong cấm. Tuy nói phong cấm, thế nhưng là vì tỉnh táo hậu nhân, vẫn y như là lưu lại một bộ phận lỗ hổng, khiến cho cực địa hỏa sơn, cách đoạn thời gian, hội dâng lên nham tương, nhưng là nguy hại không lớn, cũng chính là cảnh cáo hậu thế người, không thể tại cực địa bên trong, thiết lập tông môn, bồi dưỡng võ giả thôi. Mà chúng ta đợi thiên thánh, cũng chính là tại lần kia phong cấm, kính dâng ra tính mạng của mình, trấn áp hỏa sơn căn nguyên. Nhưng là bây giờ, chúng ta thế mà bị hỏa sơn dâng lên mà ra, hoặc là trấn sơn chi băng cát, đã không cách nào phong cấm hỏa sơn căn nguyên, hoặc là chính là có người động tay chân, muốn để hỏa sơn dâng lên, hủy Thanh Châu Nam vực. Nghe đến mấy câu này, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi, lộn xộn đạo nhân đều là ánh mắt kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực địa, thế mà còn có như thế chuyện cũ, vị cao nhân kia thật sự là lòng hiệp nghĩa a. Lộn xộn đạo nhân thở dài nói, Dương Thanh Vân giờ phút này cũng là từ từ nói, mấy vị thiên thánh tiền bối, quên mình vì người, kỳ thực khiến người cảm động. Cái dám, Dương Thanh Vân lời nói vừa dứt hạ, một đạo tiếng quát mắng vang lên. Tần Trần giờ phút này lại là đứng dậy, mắng một cái nói, cẩu thí quên mình vì người. Lời này vừa nói ra, Liệt Thiên Pho Tượng lại là không có nói nhiều, sắc mặt xấu hổ. Người thế nào không hỏi xem, ban đầu hỏa sơn bộc phát, cực địa không võ giả khai tông lập phái. Là cái nào mấy vị thiên thánh, đến chỗ này, trấn áp hỏa sơn, khai tông lập phái. Những người kia, mới là kẻ cầm đầu. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân, lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi đều là nhìn về phía Liệt Thiên Pho Tượng. Liệt Thiên Pho Tượng giờ phút này sắc mặt lúng túng nói, là chúng ta. Tần Trần từ từ nói, cực địa hỏa sơn, tự nhiên mà thành, bởi vì toàn bộ Thanh Châu cảnh nội địa thế, hội tụ ở nơi đây, khiến cho hỏa sơn, cách mỗi trăm năm, liền sẽ bộc phát một lần. Nhưng cho dù là bộc phát, cũng chỉ là đem cực địa cảnh nội hoàn cảnh ảnh hưởng, không hội khuếch tán ra tới. Có thể nói, bỏ qua cực địa, toàn bộ Thanh Châu Nam vực đều sẽ bình yên vô sự. Mấy cái thiên thánh trấn áp hỏa sơn, trăm năm một lần dâng lên không cách nào phóng thích, hỏa sơn liền xúc tích lực lượng, trấn áp vạn năm, trấn áp 100 lần, cuối cùng rốt cục không trấn áp được. Liền giống với người cả ngày đánh chửi một người, đánh một lần, người an ủi một lần, thời gian lâu dài cái này người đoán chừng liền thói quen. Thế nhưng là ngươi một mực đánh, phẫn nộ tích xúc dưới đáy lòng, triệt để bộc phát lúc. Giờ khắc này, ba người lại là trong lòng kinh ngạc. Thì ra là thế, chỉ là Tần Trần cái này ví von, quá không thỏa đáng đi. Giờ này khắc này, Liệt Thiên Pho Tượng mở miệng nói, chúng ta cũng không biết, sẽ khiến như thế biến hóa, võ giả giảng cứu nhân định thắng thiên, ai biết cái này cực địa hỏa sơn, bá đạo như vậy. Nhân định thắng thiên không giả, thế nhưng phải xem nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng. Các người cũng coi là tự tác ác, tự nhận thụ. Liệt Thiên Pho Tượng nghe vậy, há to miệng, ngược lại là không nói chuyện phản bác. Vậy làm sao bây giờ? Không bao lâu, Liệt Thiên lần nữa nói, chúng ta đã là người chết, có thể cùng các ngươi trò chuyện, cũng chỉ là bằng vào năm đó một ít thủ đoạn mà thôi, chuyện này, lại là bất lực. Trấn sơn chi băng cát, nếu là không cách nào trấn nhiếp hỏa sơn căn nguyên, kia hỏa sơn một khi triệt để dâng lên, toàn bộ Thanh Châu Nam vực, không còn sót lại chút gì. Không chỉ như vậy, Thanh Châu Trung vực, Đông vực, Tây vực tam địa, thậm chí là Thanh Châu Bắc vực, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cũng không là bình thường hỏa sơn, dâng lên nham tương là nguy hại, nham tương đủ khả năng thiêu đốt hết thảy, hóa thành bụi bặm, đủ để phiêu đãng tại toàn bộ Thanh Châu bên trong. Hóa thánh phía trên võ giả còn có thể ứng đối, thế nhưng là thực lực hơi thấp võ giả, cùng với những người bình thường kia, là căn bản không có khả năng chống cự. Tần Trần giờ này khắc này, cũng là mày nhăn lại. Nếu là có thể gặp được năm đó vị cao nhân kia tiền bối liền hảo. Liệt Thiên thở dài nói, Tần Trần bĩu môi, gặp được năm đó vị cao nhân kia tiền bối, cũng không ngay tại trước mặt ngươi đó sao. Năm đó, chính là Tần Trần ở chỗ này, đụng phải cái này một việc sự tình, bỏ qua chính mình tân tân khổ khổ tìm kiếm được trấn sơn chi băng cát, ngăn chặn hỏa sơn căn bản nguyên. Cố ý lưu lại một đạo lỗ hổng, chính là vì khiến cho hỏa sơn như là trước đó, trăm năm dâng lên một lần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cực địa bên ngoài địa phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần nữa đến chỗ này, thế mà xuất hiện phiền phức. Hắn lúc đầu trước đó cho rằng, lần này hỏa sơn dâng lên, chẳng qua là bình thường tình huống. Ai biết phun ra là liệt nhật cung, đó căn bản không gọi bình thường. Năm đó hắn phong cấm hỏa sơn căn nguyên, lưu lại 8 tòa thiên cung, 8 vị thiên thánh bỏ tính mệnh. Hiện tại trực tiếp phun ra ngoài một nửa, 8 tòa thiên cung, cùng loại với 8 tòa đại trận trận cước, mỗi một tòa đều là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ bị phun ra ngoài 4 tòa. Còn lại một nửa, ai biết có thể chống bao lâu. Cho nên, Tần Trần nhìn thấy nơi đây pho tượng, tâm tình chính là có phần không quá thoải mái. Nếu không phải là cái này tám vị thiên thánh, cũng sẽ không xuất hiện cái này việc sự tình. Mà năm đó nhìn thấy chuyện này, cũng không phải là nói Tần Trần người mang đại nghĩa, vì lê dân thương sinh ngư phúc. Thuần túy là, gặp, trơ mắt nhìn xem hàng trăm triệu sinh linh mất mạng, hắn là không thể nào làm được làm như không thấy. Vị công tử này, ngài đối với chuyện này biết sơ lược, nhưng có biện pháp phá giải. Liệt Thiên giờ phút này khách khí nói, một vị thánh nhân tam hồn cảnh, đặt ở trước kia, hắn căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng. Thánh nhân cùng thiên thánh, chênh lệch lớn biết bao, thế nhưng là dưới mắt, hắn đã là một người chết. Ngược lại Tần Trần, nhìn tuổi trẻ, mặc dù chỉ là thánh nhân, nhưng là thấy biết phi phàm. Là ai động thủ ngươi cũng không biết, Tần Trần từ từ nói, lại nhìn đi, đã có người cố ý phá hư nơi đây, kia động thủ người, hẳn là sẽ hiện thân, tiếp tục làm phá hư, mà lại có thể xâm nhập đến kia đáy núi lửa, đồng thời dẫn động hỏa sơn dâng lên khuếch tán, không phải địa thánh không thể nào làm được. Thậm chí, bình thường địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh khả năng đều làm không được. Liệt Thiên giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói công tử, năm đó đều là chúng ta mấy vị thiên thánh sai, nhưng là bởi vậy, khiến cho ngàn vạn hơn trăm triệu sinh linh mất mạng, chúng ta cho dù là chết, cũng tại tâm khó có thể bình an. Công tử nếu là có biện pháp, còn mời tìm ra thủ phạm, trấn áp hỏa sơn. Tần Trần khoát khoát tay, một mặt không kiên nhẫn, cái này Liệt Thiên, cùng năm đó kia thời điểm, giống nhau như đúc. Lúc đầu trước đó, Tần Trần đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng, thế nhưng là tám vị trời sinh là ai, đều nhanh quên. Nhưng nhìn đến Liệt Thiên quỳ xuống đất giờ khắc này, lại là để hắn nghĩ tới, năm đó tựa hồ mấy tên này, cũng là như thế. Ta giúp ngươi cũng được, giúp ta đồ đệ đề thăng cảnh giới. Tần Trần từ từ nói, lời này vừa nói ra, đại điện bên trong mấy người, đều là sững sờ. Đề tài này, chuyển biến quá nhanh đi, tốt, Liệt Thiên giờ phút này, vội vàng đứng lên, nhìn về phía Dương Thanh Vân. A, tinh mệnh võ giả, thiên phú không tầm thường a. Liệt Thiên đánh giá Dương Thanh Vân một ánh mắt, bàn tay vung lên, đại điện hậu phương vách tường, từng đạo hốc tối, tại lúc này mở ra. Liệt Thiên giờ này khắc này cười nói, đây là hỏa linh nguyên thạch, cực địa hỏa sơn, mặc dù nguy hại khá lớn, thế nhưng lại cũng sinh ra rất nhiều đồ tốt. Cái này hỏa linh nguyên thạch, nội hàm thuần khiết viêm khí, đối với thánh nhân ma luyện hồn lực, có kỳ hiệu. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là sầm mặt lại. Xéo đi, Dương Thanh Vân nhìn xem kia hỏa linh nguyên thạch, cảm giác được thuần chính khí tức, trong lòng cũng là vui vẻ, thế nhưng là vừa định đón lấy, tiếng quát mắng vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến từ Tần Trần, cái này quát một tiếng mắng, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Tần Trần nhìn về phía Liệt Thiên, lại là quát cầm thứ này lừa gạt ai đây? Hỏa linh nguyên thạch chân quý, có thể so sánh được hỏa linh thánh nguyên thạch sao? Lời này vừa nói ra, Liệt Thiên lại là khóe miệng giật một cái. Hỏa linh nguyên thạch đối hóa thánh, hư thánh hiệu quả tốt nhất, thế nhưng là hỏa linh thánh nguyên thạch đối thánh nhân, địa thánh tốt nhất, xúc tiến tam hồn thất phách ngưng tụ, tốc độ đề thăng không chỉ gấp 10 lần, người không có. Nghe đến lời này, Liệt Thiên càng là sắc mặt khó coi. Hắn có, hắn đương nhiên là có, thế nhưng là, không nỡ, người chết như đèn diệt, giữ lại những cái kia làm cái gì. Lấy ra, Tần Trần quát lớn, chính mình xông tai họa, người khác giúp các ngươi giải quyết, hiện tại tai họa tái xuất. Còn phải người khác giúp các ngươi giải quyết, giữ lại những cái kia hỏa linh thánh nguyên thạch làm gì? Cho mình nấu canh uống sao? Liệt Thiên nghe vậy, thở dài. Vị công tử này, lão hủ, chỉ là muốn lưu cái tưởng niệm. Đừng nói nhảm, đều lấy ra, quay đầu giúp ngươi giải quyết nơi đây phiền phức, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Liệt Thiên sắc mặt mang theo vài phần đắng chát. Sau lưng trên vách tường, hốc tối bên trong, tại lúc này, một cỗ cực nóng khí tức, chậm chậm phiêu đãng ra. Kia cực nóng khí tức giờ này khắc này thiêu đốt ra ở giữa, mang cho mấy người một loại phát ra từ phế phủ thư sướng khí tức. Hỏa linh thánh nguyên thạch, Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này cũng là nhịn không được sắc mặt biến đổi. Cái này thật là đồ tốt, năm đó, cực địa hỏa sơn khu vực bên trong, có mấy đại tông môn thế gia tồn tại, bá chiếm hỏa sơn làm gì? Đương nhiên là cái này hỏa sơn bên trong, tồn tại đồ tốt. Hỏa linh thánh nguyên thạch, chính là đồ tốt một trong. Rèn luyện thánh nhân tam hồn, ngưng tụ địa thánh thất phách. Cái này hỏa linh thánh nguyên thạch, đều là nhất đẳng tu hành thánh bảo. Chỉ là theo cực địa hỏa sơn những năm gần đây, dần dần biến thành khu không người về sau, hỏa linh thánh nguyên thạch cũng là dần dần biến mất tại Thanh Châu cảnh nội. Vật này, có tiền mà không mua được. Giờ phút này nhìn thấy Liệt Thiên xuất ra cái này hỏa linh thánh nguyên thạch, Hiên Viên Hương Nhi trong lòng cũng là rung động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Trần là như thế nào biết đến, lừa gạt, không quá giống. Liệt Thiên giờ phút này một mặt thịt đau, đều xuống mồ, còn ham chuyện này để làm gì? Tần Trần một thanh lấy ra hỏa linh thánh nguyên thạch, một khối, lớn chừng bàn tay, lóe ra nhàn nhạt ánh lửa, mặt ngoài mang theo từng đạo hỏa văn, rất đặc biệt, cũng rất duy mỹ. Thế nhưng là lộn xộn đạo nhân cũng tốt, Hiên Viên Hương Nhi cũng được, đều là minh bạch, cái này một khối lớn chừng bàn tay hỏa linh thánh nguyên thạch, giá trị sao mà chân quý. Thường ngày bên trong, cho dù là đã từng những tông môn kia, tại cực địa hỏa sơn bên trong đặt chân, thế nhưng là muốn khai thác hỏa linh thánh nguyên thạch, trả giá nhiều đại phong hiểm, tạm thời không nói, vẻn vẹn là khai thác ra, có thể một móng tay đóng lớn nhỏ, kia cũng là giá trị trăm vạn thánh thạch. Hỏa linh thánh nguyên thạch công hiệu, thật rất mạnh. Tần Trần tiếp nhận hỏa linh thánh nguyên thạch, giao đến Dương Thanh Vân trong tay. Sau này liền cầm lấy tu hành dùng, xúc tiến đệ nhị hồn ngưng tụ, mà lại cái này một khối, đủ ngươi ngưng tụ tam hồn thất phách, tiến quân thiên thánh sử dụng. Dương Thanh Vân giờ này khắc này lại là sững sờ, thứ này, giá trị như vậy đại sao, hắn thật không nghĩ tới, tiểu tiểu một bàn tay lớn nhỏ, thế mà là nắm giữ cường đại như thế kỳ hiệu. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Liệt Thiên, lần nữa nói, ta nếu biết hỏa sơn phía dưới bí mật, vậy liền không hội ngồi nhìn mặc kệ. Chí ít ta còn không có lãnh huyết đến, nhìn xem Thanh Châu hoàn cảnh, hơn 100 triệu sinh linh, đều bị nham tương bao trùm, trở thành oan hồn. Liệt Thiên chắp tay nói, cần ta chờ làm cái gì, đại nhân cứ việc nói. Giờ phút này, xưng hô đều là biến, các ngươi bốn tòa thiên cung đã bị xông ra, cái kia cũng không cần các ngươi làm cái gì. Chỉ là, trên thân vật lưu lại, đừng chết đều cất, nên lưu cho người hữu duyên liền để cho người hữu duyên. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là nói bổ sung, yên tâm, ta không cần. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi. Đại điện bên ngoài, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người tiếng gào thét, một mực không ngừng qua. Chỉ là, cái này tiếng gào thét theo thời gian trì hoãn, cũng là dần dần yếu hóa xuống tới. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, hai người khí tức tại hạ trượt. Dương Thanh Vân lần nữa nói, sư tôn, thật không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, Tần Trần từ từ nói, còn kêu lên đâu, điều này nói rõ tinh thần ý chí còn có thể tiếp nhận, nếu như không gọi, đó chính là không chịu nổi. Ngươi thật sự cho rằng, tay ta nhãn thông thiên, cảnh giới đề thăng, ta nói đến đi lên liền nâng lên rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, năm đó tiểu thạch đầu bị ta tra tấn chết đi sống lại, cho nên lúc này mới có thể cảnh giới đuổi đi lên, bất kỳ cái gì sự tình, cũng phải cần trả giá đắt. Không có thời gian tích lũy, ta liền xem như thông thiên chi năng, cũng không có khả năng để Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, từ hóa thánh bát trọng đến thánh nhân cảnh giới. Không có cái này liệt nhật trước tâm pháp trận, ta cũng làm không được. Dương Thanh Vân gật gật đầu, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi xem một chút. Vâng, Tần Trần cất bước, tiến nhập cột đá ở giữa. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này lại là cẩn thận từng ly từng tí, tới gần Dương Thanh Vân. Dương công tử, cái này hỏa linh thánh nguyên thạch, có giá trị không nhỏ, Dương công tử có biết nên như thế nào này tu hành? Dương Thanh Vân nghe vậy, hơi sững sờ, lắc đầu. Lộn xộn đạo nhân cười nói khó không khó, lão đạo nguyện ý nói cho Dương công tử như thế nào làm. Ta hỏi ta sư tôn chính là, Dương Thanh Vân nói thẳng, lộn xộn đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, tiếp theo nói, chuyện thế này, ngươi còn cần hỏi ngươi sư tôn, vậy ngươi sư tôn sẽ như thế nào đoán ngươi? Cho rằng ngươi không có tác dụng lớn, Dương Thanh Vân biểu lộ cổ quái, có sao, căn bản a chuyện này a. Năm đó cùng Thạch Cảm đương mấy vị đồ đệ cùng một chỗ, hắn có cái gì không hiểu, đều là hỏi thăm Tần Trần, trêu đến chính mình mấy vị đồ đệ đều là chê cười chính mình. Thế nhưng là sư tôn đều là kiên nhẫn giải thích, ngớ ngẩn một nửa vấn đề, sư tôn cũng chưa từng mắng hắn. Lộn xộn đạo nhân tiếp theo nói, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần cho ta mấy lượng nặng hỏa linh thánh nguyên thạch là được, như thế nào? Lộn xộn đạo nhân, một bên, Hiên Viên Hương Nhi lại là nói, cớ gì như thế không muốn mặt. Nhìn về phía Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi tiếp theo nói, hỏa linh thánh nguyên thạch, ngươi chỉ cần hấp thu trong đó hỏa linh chi khí, dung nhập ngươi nhất hồn bên trong, một cách tự nhiên liền có thể tu hành, căn bản không cần cái gì chuẩn bị đề phòng. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân mặt mo đỏ ửng. Bị Hiên Viên Hương Nhi vạch trần mình ý nghĩ, lộn xộn đạo nhân cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Cái kia, Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này lại là tới gần Dương Thanh Vân, khá thẹn thùng nói, ta giúp ngươi nhìn thấu lộn xộn đạo nhân ý đồ xấu. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ một chút ta? Cũng không cần quá cảm tạ, cho ta mấy lượng hỏa linh thánh nguyên thạch là được. Nghe đến lời này Dương Thanh Vân cùng lộn xộn đạo nhân, hai mắt trừng lớn. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân đột nhiên cảm thấy, cái này hỏa linh thánh nguyên thạch, tựa hồ thật là vô cùng chân quý. Khó trách, kia Liệt Thiên đều là thiên thánh cao nhân, chết đều không nỡ lấy ra. Dương Thanh Vân cuối cùng vẫn là khách khí nói tạ, phân cho hai người một ít hỏa linh thánh nguyên thạch. Lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi như nhặt được chân bảo, cẩn thận cất kỹ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần đi tới dưới cột đá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, trên trụ đá, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, lăn lộn đầy đất. Bọn hắn cũng không muốn đánh lăn, thế nhưng là không chịu nổi. Là thật sự không chịu nổi, đau đầu giống như là muốn nổ tung, chỗ nào còn quản thân thể thế nào. Tần Trần phi thân lên, đi tới cột đá đỉnh, tư vị như thế nào. Tần Trần mở miệng, thế nhưng là đáp lại Tần Trần, chỉ có Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người tiếng kêu thảm thiết. Mà ngay tại giờ phút này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người. Chỉ gặp Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn linh thức hải, khuếch tán đến trăm vạn mét. Mà ngay sau đó, kia linh thức biển sâu chỗ, một luồng hồn lực, tại lúc này sinh ra. Tần Trần cười tủm tỉm nói, chuẩn bị kỹ càng, chuyện tốt đến rồi. Một câu rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, cơ thể bên trong khí tức ngưng tụ. Một tiếng long khiếu, một đạo phượng minh, long khiếu tiếng phượng hót tại lúc này vang lên ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Đó là chân chính hồn lực, Tần Trần giờ phút này, cũng mặc kệ Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người như thế nào thống khổ, long phượng song hồn, xông vào hai người linh thức hải bên trong, đi tới chỗ sâu. Hồn lực sinh ra, ta nói tới biện pháp, chính là trợ giúp các ngươi, ngạnh sinh sinh thôi động hồn lực khuếch tán, che cái linh thức hải, lại dùng cái này trận pháp vì ổn định căn cơ. Tần Trần thanh âm vang lên nói, tiếp xuống, các ngươi cần tiếp nhận áp lực, rất rất lớn, chịu không nổi, vậy liền được không thánh nhân. Đương nhiên, đại khái tỷ lệ là có thể tiếp nhận, hai người các ngươi đều là vài vạn năm vương giả, cơ thể bên trong linh thức đầy đủ cứng cỏi, thuế biến hồn hải, tuy nói thống khổ, thế nhưng là các ngươi tiếp nhận thống khổ năng lực, lại là không kém. Một câu rơi xuống, Tần Trần long phượng song hồn tại lúc này, nháy mắt xung kích mà ra. Bộc phát lực lượng, từng đạo càn quét ra. Sau một khắc, trong lúc đó, toàn bộ trên trụ đá, tiếng gào thê thảm, phảng phất là vặn vẹo biến hình. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn giờ phút này thề, đời này, đều không có loại này muốn chết cảm giác. Là thật sự muốn chết, quá khủng bố, mà lúc này giờ phút này, Tần Trần lại là mặc kệ. Không cần thời gian tu hành, nhảy qua một cái đại cảnh giới tấn thăng. Chỗ nào là đơn giản như vậy địa. Cũng liền Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, già đời, nội tình đủ vững chắc, đổi lại những người khác, đã sớm chết. Giờ này khắc này, Tần Trần long phượng song hồn, không ngừng thôi động. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, trên bệ đá tiếng kêu thảm thiết biến mất. Phía dưới, Dương Thanh Vân, lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi ba người, lại là không biết vì sao. Thế nào rồi, giờ này khắc này, bọn hắn cũng thấy không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chậm chậm, một thân ảnh, từ cột đá ở giữa đi ra. Chính là Tần Trần, giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt nhìn mang theo một tia tái nhợt. Sư tôn, Dương Thanh Vân vội vàng đi lên. Không có việc gì, Tần Trần phất phất tay, nói kết thúc rồi, là thành công sao? Dương Thanh Vân giờ này khắc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là tiếp xuống, mới thật là không thể tưởng tượng nổi. Từ kia cột đá ở giữa, hai thân ảnh, giờ này khắc này đi ra. Nhìn kỹ lại. Hai người kia, chính là Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người. Thế nhưng là, nhìn thấy hai người bộ dáng, ba người lại là ngốc tại chỗ. Nguyên bản Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, nhìn ước chừng 60 lão nhân, khí chất tiên khí bồng bềnh, thế nhưng là già nua là che đậy không ngừng. Nhưng là bây giờ hai người, lại là cởi ra râu tóc bạc trắng, một đầu đen nhánh tóc dài, quần áo giờ phút này bị mồ hôi ướt nhẹp. Kia lộ ra hai tay, cũng không khô cạn, lại là tràn đầy huyết nhục. 60 lão nhân, giờ này khắc này nhìn, giống như là 40-50 tuổi nam tử, không duyên cớ nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Dương Thanh Vân đi tới hai người thân trước, kinh ngạc có phần không ngậm miệng được. Là thật sự kinh ngạc có phần không ngậm miệng được, đây quả thật là kia hai tên gia hỏa sao, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi, mà lại cho người cảm giác, khí tức trong người, cũng là như thế. Rất mạnh cảm giác, thánh nhân cảnh giới, không sai, là thánh nhân, giờ khắc này. Dương Thanh Vân ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin. Hóa mục nát thành thần kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Giờ này khắc này Tần Trần, cho bọn hắn cảm giác, chính là như vậy. Ha ha ha, Tiên Vô Tẫn cười ha ha nói, quả nhiên, đến thánh nhân cảnh giới, lão phu có thể cảm giác được, cơ thể bên trong thọ nguyên, lại lần nữa gia tăng. Ít nhất nhiều hai vạn năm thọ nguyên, điểm này, khiến cho Tiên Vô Tẫn cảm giác được, cơ thể bên trong tràn ngập sinh cơ. Không còn là phía trước kia loại, đã là đến thọ nguyên hết đầu tử khí, mà là tỏa sáng đệ nhị xuân, tràn ngập sinh cơ. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân vỗ vỗ Tiên Vô Tẫn. Thật, Tiên Vô Tẫn lại là mắng, nói nhảm, người sư tôn nói lời, còn có thể là giả sao? Tiên Vô Tẫn lần này, hoàn toàn phục, mặc dù trước đó, đã là bị Tần Trần tin phục quá nhiều lần, thế nhưng là lần này, không thể không lần nữa bị Tần Trần tin phục. Là thật sự rất mạnh, thủ đoạn như vậy, là một cái thánh nhân có thể nghĩ tới sao? Mà lại, trọng yếu nhất không phải kia pháp trận, mà là Tần Trần dùng chính mình hồn lực, hóa thành long phượng bộ dáng, nhập bọn hắn hồn hải, trợ giúp bọn hắn thôi động hồn hải khuếch tán, thôi động nhất hồn ngưng tụ. Quá mạnh, hai người cũng không biết, đó cũng không phải là Tần Trần hồn lực sở hóa, mà là Tần Trần bản thân hồn phách. Không giống với thường nhân, Tần Trần trừ chính mình ngưng tụ tam hồn bên ngoài, còn có long phượng song hồn. Đợi ngày khác ngày, đến thiên thánh cảnh giới, tam hồn thất phách hợp nhất con đường hoàn thành, não hải hồn hải bên trong, hội ngưng tụ ra Tần Trần chân chính hồn phách chi thể. Mà hồn phách chi thể tụ tập, long hồn thể cùng phượng hồn thể cũng sẽ tụ tập. Đến thời điểm, võ giả tầm thường là một đạo hồn phách thể, thế nhưng là Tần Trần lại là có thể nắm giữ tam đạo. Đây cũng không phải là Tần Trần tu hành mà đến, mà là Tần Trần bẩm sinh, theo cha đế cùng mẫu đế nơi đó kế thừa mà đến. Trong thiên hạ, duy hắn một người mà thôi. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía năm người. Lần này hảo, năm cái thánh nhân, đánh lên, cũng không cần ta nhìn các ngươi, chỉ ít các ngươi sức tự vệ có. Tần Trần đứng chắp tay, cất bước mà ra. Tiên Vô Tẫn cùng Huyền Trấn giờ phút này lại là vội vàng đi lên phía trước. Tần Trần, Tần Trần. Huyền Trấn mở miệng nói, đến thánh nhân không giả, thế nhưng là không có tiện tay thánh quyết tu hành, ngươi cho chúng ta truyền thụ hai môn tam phẩm thánh quyết chứ sao? Xéo đi, Tần Trần lại là nhịn không được mắng, muốn chút mặt sao? Cho các ngươi hai môn tam phẩm thánh quyết, ban đầu ở Nguyên Gia Thành bên trong, chính các ngươi chọn hai môn, chính mình tu hành đi. Nghe đến lời này Tiên Vô Tẫn cùng Huyền Trấn hai người, một mặt bất đắc dĩ. Tần Trần lại là mặc kệ, truyền thụ thánh quyết, cũng không như là linh quyết, huyền quyết đơn giản như vậy. Nếu chỉ là dựa vào khẩu quyết liền có thể tu hành tốt, kia từ xưa đến nay tông môn, trực tiếp truyền miệng chính là, làm gì còn khắc ấn tại trên quyển trục. Sở dĩ lựa chọn khắc lục tại trên quyển trục, chính là bởi vì thánh quyết bên trong, không bàn mà hợp thiên địa chi thế, không phải chỉ dựa vào khẩu quyết có thể tu hành tốt. Mà những năm gần đây, hắn sở tu hành linh quyết, huyền quyết, thánh quyết, đều là đến từ hắn cửu sinh cửu thế lịch luyện trong trí nhớ. Những cái kia là thật sâu khắc ấn ở trong đầu hắn. Dương Thanh Vân bọn người, là tu hành, tương đương với tiếp xúc tân đồ vật. Mà hắn Tần Trần là đem đã sớm khắc ấn tại trong đầu của chính mình ký ức, cho móc ra. Như là những cái kia đi thi thư sinh đọc thuộc lòng bài khóa, người bên ngoài là đọc thuộc lòng, là chuẩn bị bài, thế nhưng là Tần Trần lại là đào móc, là ôn tập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác biệt, tự nhiên là một trời một vực ở giữa. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo 5 người, rời đi cung điện. Liệt Nhật cung bên trong, tự nhiên còn có cái khác, chỉ là Tần Trần đã là không hứng thú lại đi thăm dò. Cực địa hỏa sơn căn nguyên trấn sơn chi băng cắt bị động, 8 tòa áp trận thiên cung, 4 tòa bị phun tới. Nếu là tiếp xuống 4 tòa, đều bị phun ra, kia nơi đây hỏa sơn liền áp chế không nổi. Đến thời điểm, cũng không phải là cực địa bên trong bị nham tương bao trùm, mà là toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, một nửa cương thổ, bị nham tương bao trùm. Người tu hành có thể chạy trốn, thế nhưng là không phải người tu hành, chỉ có một con đường chết. Đến thời điểm, chết người, không cách nào tính toán. Loại chuyện này, Tần Trần tự nhiên là không đành lòng nhìn thấy. Sư tôn, tiếp xuống đi nơi nào? Đi tìm cực địa hỏa sơn căn nguyên nhập khẩu. Nhập khẩu, mấy người đều là sững sờ. Tần Trần tiếp theo nói, cực địa hỏa sơn căn nguyên, ở vào cái này hỏa sơn ở giữa, đến mức là tòa nào, khó mà nói. Mà căn nguyên vị trí, chính là hỏa sơn bộc phát hạch tâm điểm, đem hạch tâm điểm phong cấm, kia hỏa sơn bộc phát, liền sẽ bị áp chế, không phải phong kín, mà là lưu lại một đạo lỗ hổng, khiến cho hỏa sơn có thể mỗi trăm năm bộc phát một lần, phóng thích một lần. Có người phá hư, còn phải cầm ra người này cho phải đây. Tần Trần cũng không lo lắng tìm tới hỏa sơn căn nguyên, phong cấm hỏa sơn căn nguyên. Hắn lo lắng chính là, bài trừ nơi đây, sẽ là ai? Toàn bộ Thanh Châu Nam vực cảnh nội, biết việc này người, ít càng thêm ít. Sẽ là ai, đem nơi đây tổn hại? Đây là Tần Trần trong lòng tồn tại nghi hoặc, người này nếu là không tìm ra đến, vậy coi như là phong cấm, cũng sẽ bị người phá hư. Hắn không có khả năng đem cực địa hỏa sơn phong kín, nếu là phong kín, cực địa hỏa sơn không cách nào trăm năm dâng lên một lần, cuối cùng dẫn đến, vẫn là hội triệt để xông phá phong cấm, khiến cho cực địa hỏa sơn triệt để hóa thành hư hữu. Tần Trần giờ phút này mang theo mấy người, rời đi cung điện, ra nham tương, nhìn xem bốn phía, thở dài. Thật sự là phiền phức, một nhóm sáu người, tại lúc này vừa muốn rời đi. Từng đạo tiếng xé gió lên, nơi xa, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này, ngự không mà đến, dừng ở Tần Trần sáu người thân trước. Thanh niên cầm đầu, một bộ hỏa hồng trường sam, tóc dài thậm chí đều là nhàn nhạt hào quang màu đỏ, khí tức càng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thanh niên bên cạnh thân, một vị lão giả mở miệng, phía trước có mấy người, hỏi một chút xem đi. Thanh niên nhàn nhạt gật đầu nói. Lão giả tại lúc này, đi lên phía trước, các ngươi có biết, bốn tòa thiên cung địa chỉ, có thể từng gặp phải đến. Nghe đến lời này, Tần Trần liếc qua lão giả kia, không có lên tiếng âm thanh, quay người rời đi. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Lão giả quát to một tiếng, chân đạp hư không, một cỗ cường thịnh lực đạo, tác động đến ra. Tần Trần thân ảnh dừng lại, cha hỏi liền khách khí chút, nói chuyện kia A Song, là hỏi lời nói tư thái sao? Tần Trần thản nhiên nói, ngươi, Tô lão, kia thanh niên tóc đỏ, tại lúc này lại là mở miệng. Tô lão giờ phút này, thân ảnh dừng lại, khí thế cũng là thu liếm. Rất hiển nhiên, người này là một vị địa thánh cường giả. Nam tử tóc đỏ giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay khách khí nói, mấy vị, chúng ta đến từ Đại Nhật Sơn, nghe nói cực địa hỏa sơn dâng lên, bốn tòa thiên cung xuất thế, cho nên tới nơi đây, chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết mấy vị có thể từng gặp được bốn tòa thiên cung. Tần Trần giờ phút này, xoay người lại, nhìn về phía nam tử tóc đỏ, lại nhìn một chút lão giả kia. Đây mới là văn hóa tư thái, tuổi đã cao, một điểm đạo lý cũng không hiểu sao. Tần Trần lo lắng nói, lão giả giờ phút này khó thở, chỉ là thanh niên tóc đỏ lại là cười nhạt một tiếng. Gặp, Tần Trần nói thẳng, bốn tòa thiên cung một trong liệt nhật cung, ngay tại chúng ta dưới chân, chúng ta mới vừa từ bên trong ra, muốn tìm cái gì, chính mình đi xem một chút đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, quay người rời đi, kia Tô lão giờ phút này nhìn về phía nam tử tóc đỏ, vội vàng nói, 30 tuổi, mấy người kia, hảo hảo phách lối, hoàn toàn không đem ta Đại Nhật Sơn để ở trong mắt. Tô lão, Dương Tam Tuần giờ phút này lại là cười nói, người này nói không sai nha, ngài cha hỏi, thái độ quá phách lối chút. Nhìn về phía Tần Trần mấy người rời đi phương hướng, Dương Tam Tuần khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Có ý tứ, thánh nhân cảnh giới, không biết là nhà nào tử đệ, ngược lại là tính cách đặc biệt. Muốn hay không theo sau nhìn xem, Tô lão lập tức nói, không cần. Dương Tam Tuần lại là phất phất tay nói, sơn chủ để ta lần này tới điều tra, cũng là vì ma luyện ta, làm gì gây phiền toái. Tô lão chắp tay, phía dưới kia, phái mấy người đi xem một chút lại nói. Vâng, Tô lão lập tức mang theo mấy người, trốn vào nham tương bên trong. Dương Tam Tuần lại là nhìn về phía kia Tần Trần rời đi phương hướng, mỉm cười. Thật sự là một cái, có ý tứ người, mà cùng lúc đó, Tần Trần sáu người rời đi, Tần công tử cớ gì nói cho bọn hắn mấy người. Lộn xộn đạo nhân mở miệng nói, Đại Nhật Sơn người lần này đều nhúng tay, để bọn hắn tiến liệt nhật cung, sợ rằng sẽ lật cái úp sấp. Ở trong đó đồ vật, không có ta cần thiết, đặt ở chỗ đó không phải cũng là lãng phí. Cho bọn hắn liền cho bọn hắn là, Tần Trần thản nhiên nói, nếu là dựa theo này lão đầu tử thái độ, lại cùng ta kêu gào, ta chặt hắn đầu. Chỉ là cái kia tóc đỏ nam tử, khá lịch sự, nói cho bọn hắn cũng không sao. Lộn xộn đạo nhân há to miệng, không lời nào để nói. Cái này nếu là những người khác, nơi nào sẽ quản những này, trực tiếp tất cả đều vơ vét đi. Thế nhưng là Tần Trần ngược lại tốt, không muốn, cái gì cũng không cần, chỉ cần mình muốn, dạng này tâm tính, thật là, không học được a. Sáu người một đạo, tại Hỏa Sơn ở giữa xuyên qua. Trăm dặm Hỏa Sơn, trên mặt đất khắp nơi đều là nham tương, chỉ có dựa vào gần Sơn Phong, mới có thể dừng lại. Nếu là thánh nhân phía dưới, ở chỗ này phi hành quá lâu, cũng sẽ bị nham tương bốc lên viêm khí cho thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Sư tôn, làm sao tìm được căn nguyên a? Dương Thanh Vân khó hiểu nói. Tần Trần giờ phút này ho khan một cái, rất xấu hổ, hắn cũng tìm không thấy. Hắn năm đó nhớ kỹ vị trí, thế nhưng là vừa rồi đi ngang qua, vị trí bất phàm, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, thời gian qua đi vài vạn năm, cái này cực địa hỏa sơn, làm sao có thể đã hình thành thì không thay đổi. Nơi đây phát sinh biến hóa, liền hắn cũng là nói không cho phép. Không có cách nào, Tần Trần im lặng nói, chỉ có thông qua trong bóng tối nham tương bên trong đến tìm. Thông qua trong bóng tối nham tương đến tìm, liền xem như thánh nhân, thời gian dài tại nham tương bên trong đợi, nhưng cũng là không chịu nổi. Tần Trần nhìn về phía năm người, nói các ngươi năm người, chính là ở đây tìm tìm cái khác ba tòa thiên cung đi, có thể tìm tới tìm đến, tìm không thấy được rồi. Nếu là gặp được địa thánh tranh chấp, để cho điểm, nhân gia cũng không hội đuổi tận giết tuyệt. Ta xuống dưới tìm xem, Tần Trần dặn dò, Sư tôn, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Dương Thanh Vân vội vàng nói, ta xuống dưới, thời gian ngắn sẽ không lên đến, mà lại cái này nham tương sâu mấy trăm trượng, người thánh nhân nhất hồn cảnh, không chịu nổi, còn phải qua một hồi đi lên thở một ngụm, khôi phục, không được. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật đầu, lộn xộn đạo nhân, tham đồ nhi ta hỏa linh thánh nguyên thạch, ngươi liền phải làm việc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lần nữa nói, có hy vọng đến địa thánh cảnh giới, liền tranh thủ thời gian đột phá, tại cái này bảo vệ tốt mấy người bọn hắn, ta đi xem một chút liền trở lại, chia ra kém tử. Sư tôn yên tâm đi, Dương Thanh Vân cười nói, chúng ta 5 người, đều là thánh nhân, coi như đánh không lại, cũng có thể chạy qua, người bình thường cũng không hội trêu chọc chúng ta. Lộn xộn đạo nhân cũng là thánh nhân tam hồn cảnh, liền xem như địa thánh, cũng rất khó đối phó chúng ta. Tần Trần không tại nhiều nói, trốn vào nham tương bên trong, khí tức dần dần biến mất. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này chắp tay cười nói, đa tạ Dương công tử nói ngọt. Chúng ta 5 người, hỏa linh thánh nguyên thạch tại, tìm một nơi, ổn định một chút cảnh giới đi, mà lại Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn 2 người vừa tới thánh nhân, cũng cần quen thuộc lực lượng. Năm thân ảnh tại lúc này, cũng là từng cái rời đi. Tần Trần giờ phút này, trốn vào nham tương bên trong, như hãm nước bùn. Bốn phía lực áp bách, từng đạo truyền ra đến ở giữa, khiến cho Tần Trần cảm giác được, thân thể đều là nhận cực lớn lực áp bách. Thánh lực cùng hồn lực bao phủ tại thân thể bốn phía, mà dưới mắt, chỉ có thể dựa vào hồn lực, đến phán định bốn phía. Dù sao nơi này là nham tương hội tụ, cũng không phải nước hồ đầm nước, có thể ánh mắt nhìn thấy. Theo không ngừng chìm xuống, trọn vẹn mấy trăm trượng, Tần Trần bước chân tại lúc này dừng lại. Đến trong cùng nhất, cơ thể bên trong lực lượng, tại lúc này ngưng tụ ra. Tần Trần ánh mắt, cũng là dần dần biến hóa. Dọc theo nham tương đáy, một bước đi ra, từ từ, Tần Trần cũng là phát hiện không giống địa phương. Chuyển đổi mấy cái phương hướng, Tần Trần cuối cùng xác định một cái phương hướng, cất bước mà ra. Những này nham tương, cũng là từ dưới đất phun ra ngoài. Dùng nham tương sền sệt độ đến nói, rất khó phiêu động. Nhỏ xíu tốc độ khác biệt, Tần Trần đều có thể cảm nhận được. Mà giờ khắc này, Tần Trần đúng là cảm nhận được. Càng đến gần dâng lên miệng vị trí, càng là hội tốc độ nhanh hơn mấy phần. Giờ phút này, Tần Trần hướng phía chỗ sâu mà đi. Mà tiến lên ở giữa, Tần Trần lại là cảm giác được, phía trước, tồn tại vật sống. Không phải người, Tần Trần thỉnh cầu cảnh giới, thánh lực cùng hồn lực trèo trống ra, khuếch tán tại thân thể của mình 10 mét bên ngoài, cho mình đầy đủ ánh mắt phản ứng thời gian. Phù một tiếng vang lên, phía trước nham tương tại lúc này đột nhiên nổ tung. Một thân ảnh, tại lúc này xông ra, miệng lớn trực tiếp cắn về phía Tần Trần. Thánh nguyên thông thiên đồ lục, thánh tự đồ lục, một câu uống xong, Tần Trần một trưởng vỗ ra, một đạo thánh chữ, ngưng tụ thành đồ lục, trực tiếp trấn áp mà ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, kia miệng lớn trực tiếp bị một trưởng vỗ thành hai nửa. Nham tương linh ngạc, Tần Trần lông mày nhíu lại, nham tương chi địa, đối với bình thường sinh linh, là tử địa. Nhưng mà cái gì hoàn cảnh, cũng sẽ dựng dục ra sinh linh gì. Cái này nham tương linh ngạc, chính là thích sinh tồn ở nham tương bên trong, nương tựa theo nuốt lấy nham tương bên trong một ít ẩn chứa thánh lực thánh thạch sống sót. Mà lại, thể trạng càng lớn, thực lực càng mạnh. Bình thường mà nói, 10 trượng thân thể, liền có thánh nhân thực lực. 100 trượng thân thể, thì là nắm giữ địa thánh thực lực. Tần Trần vốn cho rằng, những vật này nên chết hết, thật không nghĩ đến, cũng không có. Giờ này khắc này, nham tương linh ngạc miệng bị Tần Trần trực tiếp oanh mở, khí tức dần dần tán loạn. Thân thể bị nham tương nuốt hết. Tần Trần lần nữa cẩn thận, nơi này, cho dù hắn thực lực đủ mạnh, thế nhưng là nơi đây cũng là nham tương linh ngạc chiếm cứ thiên thời địa lợi. Không cẩn thận, lật thuyền trong mương, đó cũng là có khả năng. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, nơi xa, lại có mấy cái nham tương linh ngạc tại lúc này lao vùn vụt tới. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, tay cầm vạn quân trọng kiếm, nhìn bốn phía. Một bước tiến lên, chém giết lấy những cái kia nham tương linh ngạc. Dần dần, theo Tần Trần tới gần phía trước, dung nham lưu động tốc độ, càng lúc càng nhanh. Mà những cái kia nham tương linh ngạc thân ảnh, lại là ít đi rất nhiều. Hậu phương đuổi theo rất nhiều nham tương linh ngạc, tại lúc này cũng là từng cái rút lui. Tựa hồ phía trước, có cái gì, để bọn hắn 10 phần e ngại. Tần Trần thân ảnh tại lúc này bước ra, lại là tuyệt không dừng lại. Nhanh đến, trên thực tế, dưới mắt vị trí của hắn, là tại dưới nham tương, nhưng nếu là hỏa sơn không có dâng lên, nơi đây chính là mặt đất mà thôi. Chân chính nham tương phun trào ra, còn tại phía dưới. Tần Trần giờ phút này, một bước bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập lại. Thậm chí liền đại hoang thánh đế thể đều là thi triển đi ra, thánh khí vương khải, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Ngay ở phía trước, Tần Trần tốc độ, tại lúc này tăng tốc, một tiếng ầm vang, làm Tần Trần tiến lên 100 mét về sau, đột nhiên, dưới chân nham tương, dâng lên mà ra, từng đạo khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Kia là một cỗ cực mạnh mẽ thôn vệ chi lực, tại lúc này bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, Tần Trần thân thể tại lúc này rơi xuống. Sau một khắc, giống như là bay xuống thác nước, Tần Trần thân thể thẳng tắp hạ xuống. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là tận lực khống chế thân thể mình, không bị nham tương xung kích rơi xuống. Dần dần, cuối cùng ổn định lại, thế nhưng là chìm xuống tốc độ, nhưng như cũng là đang tăng nhanh, tuyệt không đình chỉ. Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên, không biết qua bao lâu, Tần Trần chỉ thấy phía dưới, cảnh sắc đại biến. Không còn là nham tương, mà là một mặt thông đạo bốn phía, lóe ra ánh lửa tinh thạch, mang theo cực nóng nhiệt độ. Mà khi Tần Trần xem rốt cục xuống mặt đất thời điểm, tại lúc này không ngừng oanh kích lấy bốn phía tinh thạch, nhờ vào đó chậm lại chính mình tốc độ. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, Tần Trần thân ảnh nhập vào đến phía dưới mặt đất. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn xem bốn phía. Tại hắn rơi xuống địa phương bốn phía, không ít cái hố. Hiển nhiên, tại lúc trước hắn, đã là có người tới nơi đây. Mà lại hiển nhiên là không chỉ một người. Tần Trần tay cầm vạn quân trọng kiếm, tại lúc này nhìn về phía trước. Lối đi này đấy, nhìn khá có ý tứ. Bốn phía là một cái hình khuyên trống không khu vực, mà ở giữa vị trí, đường kính ước chừng ngàn trượng, đều là từ địa tâm chỗ, bộc phát ra dung nham. Những này dung nham, là từ địa tâm bên trong triệt để bộc phát ra. Đến mức địa tâm như thế nào, hiện tại Tần Trần cũng không dám đi vào. Nếu là ngàn vạn đại lục địa tâm, hắn còn có thể tiến nhập nhìn xem, thế nhưng là nơi này là cửu thiên thế giới, đại địa dày không biết có cần. Dùng hắn thánh nhân cảnh giới, coi như hắn tự tin đi nữa, cũng không có khả năng ngốc như vậy hồ hồ vò tới trong lòng đất địa tâm bên trong. Đoán chừng còn chưa tới, hắn liền bị nham tương hòa tan. Giờ phút này, Tần Trần nhìn bốn phía, bước chân bước ra. Hẳn là chìm xuống vạn trượng khoảng cách, nơi đây, ở vào đại địa coi như ổn định cấp độ, cũng sẽ không xuất hiện đổ sụp vấn đề. Tần Trần dọc theo hình khuyên đi một vòng, cuối cùng, chỉ phát hiện một cái thông đạo, tựa hồ là người làm mở, lan tràn hướng chỗ sâu. Giờ này khắc này, Tần Trần bước vào trong thông đạo. Dọc theo đường, những cái kia hỏa hồng quang mang tinh thạch, lóe ra ánh sáng, mỗi một đạo đều là hết sức độc đáo. Đi ở chỗ này, rất có vài phần cùng trong 9 ngày từng cái thế lực bên trong những kiến trúc kia cải trang mùi vị khác biệt. Dọc theo tinh thạch thông đạo tiến lên ước chừng 100 mét. Cảnh tượng trước mắt, tại lúc này lại là biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông đạo kết thúc, xuất hiện tại trước mặt, lại là giống như một tòa thành trì. Không sai, thành trì, chế tạo dưới mặt đất thành trì. Nhìn một cái, dài 100 bên trong, rộng cũng gần như phạm vi 100 dặm. Trọn vẹn có thể dung nạp mấy chục vạn người. Mà giờ khắc này, trong thành trì, kiến trúc đều là như vậy tinh thạch chế tạo, lộng lẫy. Từng tòa lối kiến trúc, lại là cùng Hạ Tam Thiên bên trong phong cách rất là tương tự. Mà giờ khắc này, nơi này không chỉ là một tòa thành, thành bên trong vẫn tồn tại ở lại người. Thế nhưng là những người kia, lại không phải là chân chính nhân tộc. Tần Trần nhìn một cái, ánh mắt ngưng lại. Những người kia, cùng nhân tộc nhìn, hình dạng. Thế nhưng là thân cao gần 2 mét, toàn thân cao thấp, làn da bầy biện ra bàn ủi đồng dạng màu đỏ. Mà lại khuôn mặt cũng là cực kỳ dữ tợn. Tần Trần ánh mắt ngẩn người. Ma tộc, năm đó thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, tăng thêm cửu sinh cửu thế lịch luyện, tại ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới thấy biết đến. Tần Trần có thể xác định, đây cũng không phải là thương mang vân giới bên trong sinh linh chủng tộc. Trừ cái đó ra, còn có thể là cái gì? Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng, nơi đây nham tương bị phun trào, phong cấm bị tổn hại, là bởi vì có người gây nên. Là người, Thanh Châu cảnh nội, thế lực rắc rối phức tạp, một số người khả năng bởi vì tông môn gia tộc bị diệt, bắt đầu sinh trả thù hơn 100 triệu sinh linh, dẫn động nơi đây hỏa sơn bộc phát. Thế nhưng là, Tần Trần không nghĩ tới, sẽ là ma tộc. Nói là ma tộc, có lẽ cũng không chuẩn xác, vực ngoại chủng tộc. Cửu thiên thế giới bên trong, cũng tồn tại. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Mà giờ khắc này, ngoài thông đạo, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Vấn tiên sinh. Tần Trần thằng nhãi danh, đã là đến thánh nhân tam hồn cảnh giới, ta. Không phải là đối thủ. Thanh âm này, rất quen thuộc. Tần Trần vội vàng xuyên qua thông đạo, tìm một nơi, tiềm ẩn xuống tới. Hai đạo thân ảnh kia, tại lúc này đi qua Tần Trần thân trước cách đó không xa, kết bạn mà làm. Một người trong đó, chính là Kỳ Phác. Thế nhưng là một người khác, có phải là kia vấn tiên sinh, Tần Trần cũng không xác định. Kẻ này thiên phú cường đại, thực lực không tầm thường, đúng là khó đối phó, ngươi liền xem như địa thánh nhất phách cảnh, không phải hắn đối thủ, cũng là phải. Người áo đen bịt mặt kia, giờ phút này mở miệng. Vấn tiên sinh, Tần Trần ngày đó, đã nghe qua vấn tiên sinh thanh âm. Cùng hiện tại, không khác biệt. Vấn tiên sinh, thế nhưng là kẻ này giết ta Ma Quang Tông mấy vị thánh nhân, vẫn là ngay trước mặt mọi người, thù này không báo. Yên tâm, Tần Trần tự sẽ chết, cũng không phải hiện tại. Nghe đến lời này, Kỷ Phác trong lòng mặc dù gấp, nhưng lại là bất đắc dĩ. Vấn tiên sinh, năm đó ngươi nói cho ta, vì Tần Trần kiếp trước U Vương chi thể, để cho con của ta ngay từ đầu chưa giết hắn, thẳng đến chờ hắn mở ra U Vương mộ, thế nhưng là con ta, đã cũng không phải là hắn đối thủ. Nếu là ngươi hiện tại tiếp tục chờ xuống dưới, có thể sẽ là họa lớn a. Nghe được Kỷ Phác lời này, vấn tiên sinh ánh mắt lãnh đạm xuống tới. Kỷ Phác giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Hai người giờ phút này, tại lúc này dần dần đi xa, cuối cùng nhập thành bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần giờ phút này, tuyệt không tùy tiện theo sau. Vấn tiên sinh, thao bàn thủ, Tần Trần trong lòng, sớm có đoán trước. Thế nhưng là, cho đến hôm nay, Tần Trần mới biết, cái này vấn tiên sinh, cũng là ma tộc người. Hơn nữa nhìn địa vị này, tựa hồ không thấp, Kỷ Phác hiển nhiên cũng là biết việc này. Chủ tính 8 vạn năm nhiều, vì hắn U Vương chi thể. Tần Trần minh bạch, chính mình kiếp trước thân thể, ẩn chứa cỡ nào lực lượng. Cũng không phải là chỉ là tăng trưởng thực lực lực lượng, mà là không bàn mà hợp thiên địa đại thế lực lượng. Hắn thân là cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế, theo đuổi là mệnh số hoàn chỉnh. Nếu là cửu thế lịch kiếp, thân thể không thể hợp lại làm một, kia lịch kiếp cũng là thất bại. Mà bây giờ, đám người này chính là chạy hắn mỗi một thế thân mà tới. Hiển nhiên là vì đánh vỡ hắn lịch kiếp, chỉ là, vì sao, những này vực ngoại ma tộc, ngàn vạn đại lục phía trên những cái kia ma tộc, biết đến tin tức, quá ít. Thế nhưng là cái này cửu thiên thế giới đây này, có phải là địa vị cao hơn, biết đến sự tình, có lẽ càng nhiều rồi. Tần Trần hiện tại xem như triệt để minh bạch, tính toán hắn, cũng không phải là cái này cửu thiên thế giới bên trong thánh nhân, mà là ma tộc. Cửu thiên thế giới bên trong các ma tộc, nghĩ như thế, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần tỉnh táo. Nói như vậy, nơi đây, là ma tộc đại bản doanh. Không, có lẽ chỉ là một chỗ đại bản doanh, thế nhưng là, dẫn bạo cực địa hỏa sơn, là vì cái gì? Diệt sát Thanh Châu bên trong nhân tộc, không quá hiện thực, cực địa hỏa sơn bộc phát, chết càng nhiều, cũng chính là người bình thường mà thôi, võ giả đều có thể ngự không bỏ chạy, tổn hại không được Thanh Châu võ giả. Đây là vì sao? Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Tiến nhập nhìn xem, liền biết, giờ này khắc này, Tần Trần thuận tường thành bốn phía loạn thạch, tới gần dưới tường thành, thân ảnh nhảy lên một cái, bay vào thành bên trong. Tiến nhập thành bên trong, Tần Trần lại là phát hiện, nơi đây ma tộc, mỗi cái đều là hình thể cao lớn, 2 mét thân cao, thân thể mặc dù mặc quần áo, thế nhưng là lộ ra ở bên ngoài da thịt, lại là mang theo từng đạo hỏa văn lạc ấn. Đó cũng không phải hậu thiên in dấu lên đi, mà là bẩm sinh. Chỉ là cũng may, thành bên trong cư dân, cũng không tính nhiều, Tần Trần đi tại trong hẻm nhỏ, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Bắt cái người sống hỏi một chút, giờ này khắc này, Tần Trần thân ảnh lóe lên, một đầu người ở thưa thớt bên đường phố sừng, một vị nam tử mặc áo xanh, bị Tần Trần trực tiếp quật ngã mang đi. Hỏi ngươi cái gì, đáp cái gì, Tần Trần nhìn xem kia cao hơn chính mình ra một đầu còn nhiều nam tử, bàn tay che nam tử miệng thời điểm, hắn có thể cảm giác được, nam tử này cơ thể bên trong nóng rực khí tức. Viêm ma, Tần Trần cho một cái xưng hô, ngươi dám nói, ta giết ngươi. Tần Trần chậm chậm buông tay ra, nam tử kia lại là thần sắc sợ hãi, miệng bên trong huyên thuyên, nói gì đó. Ân, nói gì đó, Tần Trần một chữ cũng nghe không hiểu, ngàn vạn đại lục phía trên, hắn có thể nghe hiểu những cái kia ma tộc lời nói, là bởi vì 9 vạn năm trước tại ngàn vạn đại lục, đã từng quen biết. Thế nhưng là về sau mấy đời tại cửu thiên thế giới bên trong lịch luyện, hắn không có đã từng quen biết. Cái này viêm ma tộc, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Mà lại, nhìn cùng lúc trước luyện ngục ma tộc rất có vài phần tương tự, thế nhưng là trên bản chất lại khác biệt. Nếu để cho Tần Trần đến nói lời, so với khác biệt chính là, cái này viêm ma tộc nhân, mang đến cho hắn một cảm giác, cao cấp hơn. Không sai, cao cấp hơn, liền như là một cái giống loài sinh ra cùng tiến hóa. Những cái kia luyện ngục ma tộc người, cũng không cao cấp, sinh hoạt cũng so với nguyên thủy một ít. Thế nhưng là những này viêm ma tộc, ở chỗ này lại là ngưng tụ thành trì, mà lại chế tạo ra dáng, cùng nhân loại cơ hồ không khác nhau chút nào. Ngươi tên là gì, kia viêm ma thanh niên, giờ phút này thần sắc cũng là sợ hãi. Nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí cũng không dám thả cao, chỉ là yếu ớt miệng bên trong huyên thuyên nói cái gì, lộ ra rất là e ngại. Thế nhưng là, Tần Trần nghe không hiểu. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn xem kia Viêm Ma thanh niên, miệng bên trong bô bô nói, hắn đứng ở nơi đó nghe, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Xuẩn, nghe không hiểu nhân gia chủng tộc ngôn ngữ, liền xem như bắt, cũng không có ý nghĩa a. Chỉ là nghe tới nghe qua, thanh niên kia, tựa hồ lặp đi lặp lại, chính là như vậy mấy câu. Liền xem Tần Trần chuẩn bị giết người diệt khẩu từ bỏ thời điểm, bên tai, thanh âm vang lên. Ngươi là ai? Ngươi là nhân loại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi thế nào tiến đến rồi? Ngươi muốn làm gì? A, Tần Trần sững sờ, lời này nghe hiểu được rồi. Ngươi là ai? Ngươi là nhân loại, ngươi thế nào tiến đến rồi? Ngươi muốn làm gì? Thân trước ngồi liệt dưới mặt đất Viêm Ma thanh niên, vẫn tại nói đến đây câu nói. Tần Trần xác định, chính mình nghe rõ, mà lại là cùng loại với nhân tộc ngôn ngữ, truyền lại đến chính mình trong tai. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần xác thực phát hiện không hợp lý địa phương. Lời này, cũng không phải lỗ tai nghe được đến, mà là, hồn hải bên trong, kia phong thần châu bên trong truyền lại. Giờ khắc này, Tần Trần có thể minh xác cảm giác được. Chính là phong thần châu, vô cùng kỳ diệu. Tần Trần giờ phút này, trong đầu, phong thần châu vẫn y như là như vậy lẳng lặng lơ lửng tại chính mình hồn hải ở giữa, không nhúc nhích. Lão cha, người đến cùng từ chỗ nào làm cho cái khỏa hạt châu này? Lại có thể đem Viêm Ma nhất tộc ngôn ngữ, thay đổi trưởng thành tộc ngôn ngữ, bị chính mình nghe hiểu. Giờ phút này, Tần Trần càng phát ra cảm thấy, lão cha lưu lại cái khỏa hạt châu này, cũng không phải tùy ý mà làm. Các ngươi là ai? Tần Trần giờ phút này mở miệng. Thế nhưng là lời nói lại là thông qua phong thần châu truyền ra. Kia Viêm Ma thanh niên, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Trước mắt nhân tộc, lại có thể nói bọn hắn. Chúng ta là Viêm tộc. Viêm tộc, một chữ độc nhất luận tộc, một mực cư ngụ ở nơi này địa, sự tình khác, ta không biết. Thanh niên rụt rè nói. Không biết, Tần Trần giờ phút này lại là nhếch miệng cười nói, ngươi xác định ngươi là không biết sao. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay tại lúc này cầm ra. Năm ngón tay khảm vào đến thanh niên cơ thể bên trong, thanh niên muốn gọi, thế nhưng là phát hiện giờ phút này miệng bị ngăn chặn. Nghĩ rõ ràng lại trả lời ta, Viêm Ma nhất tộc, ở chỗ này nơi dừng chân, muốn làm gì? Lần này các ngươi ma tộc học ngoan, không phải tiềm ẩn địa tâm, mà là trong lòng đất vị trí mà thôi. Mà lại ta nhìn, các ngươi cùng liên lạc với bên ngoài rất chặt chẽ. Lại là kia một bộ, cùng nhân tộc một ít thế lực liên hợp, nuốt cửu thiên thế giới sao? Xem ra các ngươi thật đúng là đồng thời xuất thủ. Trước kia ta còn tưởng rằng, các ngươi là chuẩn bị từ ngàn vạn đại lục bắt đầu, lại tiến quân cửu thiên thế giới. Hiện tại xem ra, ta ngược lại là khinh thường các ngươi. Giờ phút này, thanh niên theo Tần Trần nói chuyện, đã là đau chết đi sống lại. Tần Trần giờ phút này, lại là chưa từng dừng tay. Hỏi lại ngươi, Viêm Ma ở chỗ này làm cái gì? Thanh niên giờ phút này, sắc mặt trắng bệch. Thanh niên giờ phút này, hữu khí vô lực, từ từ nói, Viêm tộc là vì. Ngược lại thật sự là xem thường ngươi, thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, một đạo mũi tên tại lúc này xẹt qua Tần Trần tai tấn, xuyên thấu thanh niên kia ngực. Tần Trần, giờ phút này, một thân ảnh, đứng vững sau lưng Tần Trần. Nghe được thanh âm kia, Tần Trần xoay người lại, đã lâu không gặp, Vấn Tiên Sinh, Tần Trần đứng dậy, cười nhạt một tiếng nói, nguyên lai, Vấn Tiên Sinh mới là ma tộc người, kỳ phác phụ tử, chính là con cờ mà thôi. Tần Trần cười nói, như thế để ta hảo hảo hiếu kỳ. Vấn Tiên Sinh, là như thế nào cùng ngàn vạn đại lục liên hệ? Ngàn vạn đại lục ma tộc hủy diệt, Vấn Tiên Sinh có đau lòng. Kia Vấn Tiên Sinh nghe đến lời này, lại là cười cười nói, chỉ là một đám đê tiện nô người thôi, chết cũng không đáng tiếc. Chết cũng không đáng tiếc, Tần Trần cười cười nói, nếu như thế, làm gì còn phái nhiều người như vậy đâu. Dứt khoát từ bỏ ngàn vạn đại lục liên hảo, Vấn Tiên Sinh cười cười, không có nhiều lời. Tần Trần, trò hay vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc ngươi bây giờ liền xâm nhập đến chết, vậy liền không có gì tốt hí. Ngươi lột xác, ở nơi nào? Vấn Tiên Sinh hỏi một chút, lại là khiến cho Tần Trần trong lòng nhất kinh. U Vương chi thể, hắn đã dung hợp, Vấn Tiên Sinh cũng là biết đến. Nhưng là bây giờ, nhưng như cũng là hỏi ra vấn đề này. Như thế nói đến, chỉ sợ, vị này Vấn Tiên Sinh, là biết hắn cửu sinh cửu thế sự tình. Cái này không giống, xem ra, các ngươi các phương quan hệ lẫn nhau, quả nhiên chặt chẽ. Người cái này Vấn Tiên Sinh, cũng là chó săn thôi, cửu thiên thế giới bên trong, muốn đối phó ta người, còn phải là từ Thương Mang Vân giới bên trong nhận được tin tức. Vấn Tiên Sinh cười cười, không có phủ nhận, xác thực như thế, nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Xác thực như thế, lời nói này, thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể liên thông thương mang vân giới cùng cửu thiên thế giới, há lại đơn giản như vậy. Xem ra, quả nhiên vô hình ở giữa, đã là có người, cấu kết ra một tấm võng lớn, đem hắn vây lại. Xem ra, cái này viêm ma nhất tộc, cũng đều là tiểu lâu la rồi. Nghe đến lời này, vấn tiên sinh ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Tiểu lâu la, lời này, cũng liền Tần Trần nói ra được tới. Đã hỏi ngươi, ngươi cũng không muốn nói, vậy liền so tài xem hư thực đi. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, một trưởng vỗ ra. Thánh chữ phù lục, một đạo phù lục, tại lúc này trực tiếp giết ra. Vấn tiên sinh thân ảnh rút lui, ngươi không giết chết được ta. Vấn tiên sinh thản nhiên nói, nơi đây bất quá là ta một đạo phân thân thôi, dùng để truyền lại tin tức, liên tiếp con đường mà thôi. Vậy ta đến hỏi một chút ngươi, vì sao muốn gây nên cái này cực địa hỏa sơn bộc phát? Việc này đã sớm kế hoạch, viêm tộc chiến sĩ sẽ không nhận nham tương xâm hại, nơi đây bị nham tương bao trùm, nhân loại không cách nào ở lại, viêm tộc lại là có thể mở rộng đại bản doanh. Thì ra là thế, Tần Trần tiếp theo nói, ta thực sự không rõ, các ngươi muốn nuốt ngàn vạn đại lục cũng tốt, nuốt cửu thiên thế giới cũng được, trực tiếp từ ngoại giới tiến đánh không tốt sao? Vấn tiên sinh thản nhiên nói, thương mang vân giới, rất khó tiến, vô thượng thần đế chính là thế giới này chi chủ, nào có tốt như vậy tiến. Chúng ta tiến nhập, cũng là bốc lên cực lớn nguy hiểm, cho nên chỉ có thể điệu thấp phát triển, thông qua từng bước xâm chiếm các ngươi mênh mông thế giới bên trong tự thân, để chính các ngươi tiêu hao mới được. Đến mức giết ngươi, cũng là phía trên trực tiếp ra lệnh, mà lại là tối cao cấp bậc mệnh lệnh. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười cười nói, lời này của ngươi mâu thuẫn, lại tham ăn thân thể của ta, lại muốn giết ta, cái này cũng không mâu thuẫn sao? Ta còn có 8 cỗ lột xác, các ngươi đều nghĩ phá hư đi. Thế nhưng là tìm không thấy a? Vấn tiên sinh không có trả lời. Đúng là tìm không thấy. Ngàn vạn đại lục ở bên trên U Vương chi thể, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng đều tìm không thấy. Hiện tại, kia 8 cỗ lột xác, cũng tìm không thấy. Ngươi đã đối ta sự tình biết đến nhiều như vậy, xem ra thân phận của ngươi cũng không tính thấp. Nghe được Tần Trần lời này, vấn tiên sinh tiếp tục nói, phân thân ta vô số, ngươi ngày sau nếu là có thể đến Thượng Tam Thiên, có thể cùng ta chân thân giao thủ. Mạnh như vậy sao? Tần Trần cười nói, khó trách ngươi biết nhiều như vậy đâu, chỉ là không biết, giết ngươi một đạo phân thân, có thể hay không để ngươi bản thể cũng thụ thương đâu. Đại khái ta cũng minh bạch, vực ngoại chi tộc, xem ra không chỉ nhất mạch, cũng không chỉ là ngàn vạn đại lục có, cửu thiên thế giới có, thương mang vân giới cũng có. Mà các ngươi, đã là tích lũy thành một đường, muốn đối phó ta. Đã như vậy, ta ngay ở chỗ này, về sau đến nhiều ít, ta tiếp nhiều ít, nguyên bản giết một cái kỷ huyên, đúng là cảm giác chưa đủ nghiền, diệt ngàn vạn đại lục những cái kia đê giai ma tộc, cũng bất quá nghiện, hôm nay nhìn thấy cái này viêm ma nhất tộc, ngược lại là đã nghiền, ta trước diệt lại nói. Tần Trần giờ này khắc này, ngữ khí rất là bình tĩnh. Vấn tiên sinh lại là sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Tần Trần không sợ, ngược lại là mang theo vài phần phách lối. Tần Trần giờ phút này, tay cầm trọng kiếm. Sợ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sẽ sợ sao, trước đó cho rằng, vực ngoại ma tộc nơi nhằm vào, bất quá là ngàn vạn đại lục. Nhưng là bây giờ, tay đều ngả vào cửu thiên thế giới. Không, không chỉ là cửu thiên thế giới, mà là thương mang vân giới đều có. Đã như vậy, vậy liền đấu đi. Nếu như cứ như vậy một đường trở lại thương mang vân giới, hắn còn cảm giác rất nhàm chán. Hiện tại, trên đường nhiều vực ngoại ma tộc, khắp nơi nhằm vào hắn, ngược lại là khá có ý tứ. Tới thì tới hảo, nhìn xem đến cùng là tới nhiều, vẫn là hắn giết nhiều. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía vấn tiên sinh. Nơi này, thế nhưng là viêm ma nhất tộc đại bản doanh. Hoặc là nói là đại bản doanh một trong, một câu rơi xuống, một kiếm chém ra, nặng như vạn cân một kiếm, tại lúc này trực tiếp giết ra. Vấn tiên sinh giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh rút lui, tựa hồ cũng không muốn cùng Tần Trần một trận sinh tử. Khanh, đâm nghiêng bên trong, một thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra. Nhìn kỹ đi, chính là Kỷ Phác. Ta còn tưởng rằng ngươi hội chạy nữa nha, không nghĩ tới còn tại nơi đây. Tần Trần lạnh lùng nói, đã như vậy, vừa vặn tìm ngươi. Vạn quân trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp chém ra. Một đạo kiếm mang, gào thét mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Kỷ Phác giờ phút này, trong lòng bàn tay, một đạo ấn ký trực tiếp phủ xuống. Thế nhưng là kia ấn ký tại lúc này, lại là bị kiếm mang trực tiếp đánh cho tán loạn. Kỷ Phác sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, thật mạnh một kiếm. Trọng như núi cao vạn trượng, khí thế càng là đại khai đại hợp. Kỷ Phác phát hiện, chính mình địa thánh nhất phách cảnh, thế mà là khó khăn lắm ngăn cản xuống tới mà thôi. Vấn tiên sinh giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lẽo, lập tức một trường vỗ ra, đạo đạo trường ấn, phô thiên cái địa, hướng phía Tần Trần bao trùm mà tới. Thánh tự đồ lục, một câu uống xong ở giữa, một đạo thánh chữ ấn ký, tại lúc này nháy mắt phá không mà ra. Oanh, trong thành trì, nháy mắt bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Cái này oanh một cái minh, kinh động các phương, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, một ít thân mang giáp trụ vệ binh, giờ phút này chen chúc mà tới. Nhìn kỹ lại, những vệ binh kia, từng cái toàn thân cao thấp, hào quang màu đỏ sậm quay chung quanh. Viêm ma tộc chiến sĩ, từng cái viêm ma tộc chiến sĩ, đem nơi đây vây lại. Mà không bao lâu, lại có mấy đạo cường hoành khí tức, tại lúc này vút không mà tới. Diệp đại nhân, kia mấy tên rõ ràng thoạt nhìn là thống lĩnh cấp bậc nhân vật, nhìn thấy Vấn tiên sinh, tại lúc này đều là cung kính khách khí. Diệp chi vấn, mà tại lúc này, một đạo trung khí sung mãn thanh âm, chậm chậm vang lên. Đây là có chuyện gì? Kia thân mang giáp trụ, người khoác màu đỏ áo choàng viêm ma tộc cường giả, tại lúc này chất vấn. Mặc dù là miệng phun viêm ma tộc ngữ điệu, thế nhưng là Tần Trần lại là nghe được rõ ràng. Diệp chi vấn, nguyên lai đây mới là Vấn tiên sinh danh tự. Diệp chi vấn giờ phút này cũng là dùng viêm ma tộc ngôn ngữ, nhìn về phía kia thống lĩnh, mở miệng nói, kẻ này xâm nhập các ngươi viêm ma tộc chi địa, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hoài nghi ta? Hừ, kia thống lĩnh quát, không phải hoài nghi ngươi, chỉ là, lần này kế hoạch, ta vốn là không đồng ý, dẫn động cực địa hỏa sơn bộc phát, nếu là gây nên Thanh Châu cảnh nội võ giả chú ý tra được nơi đây, sẽ là phiền toái cực lớn. Tộc ta vô số cường giả, đã là lẻn vào đến nhân tộc thế lực bên trong, cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, chậm rãi ăn mòn bọn hắn là đủ. Ngươi làm như thế, quá gấp, chui vào, như thế nào chui vào? Chẳng lẽ, Tần Trần giờ phút này đột nhiên nghĩ đến, ngày đó chém giết Thương Long Điện hai vị đệ tử thời điểm, hấp thu Tịnh Ma Châu Đan. Chẳng lẽ, những này viêm ma, có thể hóa thành hình người? Quả thật như thế, đó chính là phiền phức rất lớn. Ai là nhân tộc, ai là ma tộc, như thế nào phán định? Hắn là có thể phán định, thế nhưng là những người khác đâu? Giờ phút này Tần Trần đứng tại chỗ, bất động thanh sắc. Kia thống lĩnh tiếp tục nói, trong thành này tộc ta cao thủ, đều là nhao nhao tiềm ẩn nhân tộc bên trong, mà lại nơi đây chỉ là ta viêm ma nhất tộc một chỗ phân thành, nếu là dẫn tới cường giả ngấp nghé, diệt nơi đây, ngươi phải biết, bên ngoài các đại nhân kia, tuyệt đối sẽ bạo tẩu. Diệp Chi vấn đáp lại nói, sẽ không, kẻ này chỉ là thánh nhân chi cảnh, ta có thể ngăn lại, đến mức những người khác, không sẽ phát hiện nơi đây. Hừ, kia đại thống lĩnh giờ phút này hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Không biết, kia nhưng khó mà nói chắc được. Giờ phút này, hai người trò chuyện, toàn bộ làm như Tần Trần là không khí. Diệp Chi vấn cũng tốt, kia đại thống lĩnh cũng được, đều là cho rằng Tần Trần không có khả năng nghe hiểu được viêm ma nhất tộc ngôn ngữ. Chu sát kẻ này, đại thống lĩnh lần nữa nói, nơi đây sự tình, không thể để cho ngoại giới biết. Diệp Chi vấn gật gật đầu, kia đại thống lĩnh giờ phút này, cũng là toàn thân khí tức ngưng tụ, nhìn về phía Tần Trần. Giờ phút này, Tần Trần lại là ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía hai người. Diệp Chi vấn mở miệng lần nữa, nhìn về phía Tần Trần, hôm nay, người cần chết. Không phải mới vừa nói, không thể giết ta sao? Nếu không tám chỗ lột xác, các ngươi cũng không tìm được. Không muốn lại như thế nào? Vấn tiên sinh một câu uống xong, đáp xuống. Tần Trần giờ phút này, lại là cười. Không muốn, nói ngược lại là tự tin lạnh nhạt. Tần Trần hiện tại xem như minh bạch, ma tộc muốn giết hắn, thế nhưng là lại không thể hiện tại giết hắn. Bọn hắn cũng ngấp nghé chính mình tám thế lột xác chỗ. Hoặc là phá hư một đạo lột xác, khiến cho hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số không còn hoàn chỉnh, hoặc là ham hắn lột xác bên trong ẩn chứa lực lượng. Minh bạch điểm này, Tần Trần nhưng trong lòng thì cảm giác buồn cười. Viêm ma tộc, đã có người lẻn vào đến nhân tộc thế lực bên trong, cùng nhân tộc hỗn hợp đến cùng một chỗ. Muốn làm cái gì, Tần Trần tự nhiên minh bạch, nghe nhìn lẫn lộn, khiến người ta tộc thế lực đại loạn. Nếu như cửu thiên thế giới bên trong, thế lực khắp nơi, đại gia chém giết, suy yếu lực lượng, vực ngoại ma tộc cơ hội liền đến. Thật đúng là giỏi tính toán, đáng tiếc, gặp hắn, kiếp này làm lại từ đầu, chính là nhàm chán tịch mịch. Ma tộc, giết thời gian vừa vặn, vấn tiên sinh, ma tộc chi địa, bị ta phát hiện một chỗ, ta liền sẽ diệt một chỗ. Ma tộc người, bị ta phát hiện một cái, ta liền sẽ giết một cái. Cùng ma tộc cấu kết nhân tộc, ta phát hiện một cái, cũng sẽ giết một cái. Tần Trần ngữ khí lãnh đạm nói, vượt ngoại đến nhiều ít, ta giết nhiều ít, muốn ngăn cản ta, đơn giản a, người phái một ít thánh đế đến, trực tiếp giết ta, nhìn xem, phải chăng có thể giết ta. Diệp Chi vấn giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, bị Tần Trần phát hiện nơi đây, thật là ngoài ý liệu, mà lại càng là phiền phức. Hắn thật sâu biết Tần Trần chỗ kinh khủng, giết, trong nháy mắt, Diệp Chi Vấn xuất thủ, bốn chu viêm ma võ giả, từng cái quay chung quanh lên, phòng ngừa Tần Trần chạy trốn. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là cười lạnh, Diệp Chi Vấn, địa thánh cảnh giới, kia đại thống lĩnh, nhìn khí tức, cũng có thể so với địa thánh cấp độ. Có thể đối phó, xem ra, quả như kia đại thống lĩnh lời nói, nơi này chỉ là viêm ma tộc một chỗ cứ điểm, cắm rễ chi địa, mà lại tộc bên trong không ít cường giả, sai phái ra đi. Nhưng là Tần Trần cũng mặc kệ những thứ này, phát hiện một cái, diệt một cái. Chương 1630, một kiếm nơi tay, Tần Trần giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn sắc mặt phát lạnh, chỉ bằng vào ngươi một người, lại có thể thế nào? Lời nói ra, một trưởng lần nữa giáng lâm, ai nói cho ngươi là một mình ta rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hừ một tiếng, quát cửu anh, đốt, đốt nơi đây, đại khai sát giới. Cái này quát một tiếng, một đạo cường hoành khí tức, tại lúc này bay lên không. Địa thánh cường giả, Diệp Chi Vấn giờ phút này sắc mặt kinh biến. Tần Trần bên người, khi nào xuất hiện địa thánh cường giả? Cửu anh hung thú, giờ này khắc này, cửu anh lao vùn vụt mà lên. Đốt, đốt xong, Tần Trần giờ phút này trầm giọng quát, nơi đây, sau ngày hôm nay, không còn tồn tại. Ngươi dám, hai đạo thanh âm bất đồng vang lên, kia đại thống lĩnh cùng Diệp Chi Vấn hai người, đều là sắc mặt băng lãnh. Thử xem ta có dám hay không, Tần Trần lạnh lùng nói, đối phó đến trên người ta đến, vậy cũng chớ làm chút âm mưu quỷ kế, trực tiếp tới giết ta, là tốt nhất. Làm âm mưu quỷ kế, không có thực lực, làm những cái kia làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi bây giờ gọi tới một vị thánh đế, chu sát ta, ngươi kêu tới sao? Hoặc là chính ngươi đến, Diệp Chi Vấn sắc mặt âm trầm đến cực hạn, khanh, một đạo tiếng leng keng vang lên, Diệp Chi Vấn trong tay, một cây trường thương, tại lúc này xuất hiện. Sau một khắc, Diệp Chi Vấn cơ thể bên trong, cuồng bạo khí tức, phóng thích ra. Tần Trần giờ phút này, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Kia đại thống lĩnh giờ phút này, lại là mang theo đám người, đuổi theo cửu anh. Chỉ là, làm phá hư loại chuyện này, cửu anh am hiểu nhất. Kia đại thống lĩnh cũng là một vị địa thánh cường giả, thế nhưng là giờ phút này, chỉ cái này một người, làm sao có thể ngăn lại cửu anh. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên lần nữa. Đại địa phía trên, đạo đạo quang mang bộc phát ra ở giữa, lực lượng gào thét mà ra. Cửu anh thân thể nháy mắt trải rộng ra, dài trăm trượng, thẳng tới thành trì trên không. Giờ khắc này, thành bên trong từng người viêm ma tộc nhân, nhao nhao đi ra, nhìn thấy kia cự thú, trong lòng sợ hãi. Đại thống lĩnh giờ phút này, lại là sắc mặt khó coi. Chu sát con thú này, rít lên một tiếng, vang vọng thành trì, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này bay lên không, chỉ là đại đa số đều là hóa thánh, hư thánh cảnh giới thôi, cho dù là thánh nhân cảnh giới, đều là thiếu chi cực ít. Giống như đại thống lĩnh nói, nơi đây chính là viêm ma tộc một chỗ ẩn tàng thành trì, cao thủ đều là điều động ở bên ngoài, dung nhập nhân tộc thế lực bên trong, chủ tính đại sự. Cho nên, nơi đây rất là ẩn nấp, cũng không cường giả tồn tại. Thế nhưng là, lại bị Tần Trần phát hiện, cửu anh chín khỏa đầu, nhìn xem tứ phương, ha ha cười nói, đây mới là ta cửu gia nên qua thời gian. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng đạo hỏa diễm, phóng lên tận trời, phun ra mà ra. Gào thét phong thanh, tại lúc này một làn sóng điệp ra một làn sóng. Cửu anh chín khỏa trong đầu, phun ra ra từng đạo cực nóng hỏa diễm. Phía dưới thành trì, nháy mắt hóa thành biển lửa. Đại thống lĩnh thấy cảnh này, ánh mắt bộc phát ra huyết quang. Giết hắn, giết hắn, giết hắn a! Đại thống lĩnh nháy mắt xung phong ra ngoài. Diệp Chi Vấn thấy cảnh này, càng là trong lòng kinh nghi bất định. Tần Trần, người điên, điên rồi. Tần Trần cười lạnh nói, ngàn vạn đại lục thời điểm, ma tộc xâm lấn, muốn hủy diệt nhân tộc. Cửu thiên thế giới, ma tộc còn xuất hiện, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cái này thương mang vân giới bên trong, vô cùng minh mông, chủng tộc ngàn vạn, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt không giả, thế nhưng là, đây là minh mông thế giới diễn hóa quá trình. Ma tộc xuất hiện, muốn diệt thương mang vân giới, Diệp Chi Vấn, ngươi cho rằng, ta hội đáp ứng sao? Đã ngươi biết ta chính là cửu mệnh thiên tử, liền nên biết. Ta gánh chịu là vô thượng thần đế ý chí, tại thương mang vân giới, hắn không tại, liền để ta tới chờ đợi. Thương mang vân giới, bao quát cửu thiên thế giới ngàn vạn đại lục, địa vực trăm triệu dặm, vô cùng vô tận. Chủng tộc san sát tranh đấu, thế lực phân tranh chém giết, đây là thương mang vân giới bên trong biến hóa. Thế nhưng là vực ngoại, giết vào thương mang vân giới bên trong, đến cùng vì cái gì hắn không biết, nhưng là vẻn vẹn nhìn ngàn vạn đại lục những cái kia ma tộc suy nghĩ. Liền biết những người kia không sẽ đem thương mang vân giới bên trong sinh linh coi ra gì. Hủy diệt toàn bộ thế giới. Hắn không đáp ứng, ma tộc, gặp một cái, giết một cái, phụ thân ta ngàn vạn năm cơ nghiệp, sao lại để các ngươi phá hư? Diệp Chi vẫn sắc mặt lạnh lùng, quát, ngươi ngăn cản không được, cửu thiên thế giới bên trong, ngươi có thể xính uy phong lại như thế nào? Thương mang vân giới, ngươi ngăn cản được không? Tần Trần nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, ta tự có huynh đệ tỉ muội tại thương mang vân giới, ta tự tin tưởng bọn họ. Bọn hắn nếu là thủ hộ không ngừng đâu. Diệp Chi vấn cười nhạo nói, Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, vừa sải bước ra. Diệp Chi vấn, nói cho phía sau ngươi người, như đụng đến ta Tần Trần người bên cạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội giết ra thương mang vân giới, thẳng hướng bọn hắn chi địa, hủy diệt các ngươi chi tộc. Ta Tần Trần, nói được thì làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Chi vấn lại là cười nhạo nói, ngươi căn bản không biết, ngươi đứng trước là cái gì. Phụ thân ngươi cường đại như thế, vì sao còn muốn đi? Liền phụ thân ngươi đều không thể chống lại tồn tại, ngươi lại như thế nào chống lại? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười lên ha hả, cười buông thả, cười tùy ý. Ai lại nói cho ngươi, ta không bằng phụ thân ta đây? Một câu rơi xuống, vạn quân trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Oanh, một lối đi, tại dưới thân kiếm, triệt để sụp đổ. Diệp Chi vấn sắc mặt lãnh khốc, giết, oanh, trong khoảnh khắc, hai thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Mà lúc này giờ phút này, thành trì bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tại lúc này vang lên. Cửu Anh giờ phút này, lại là cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Hung thú, vốn là tính tình hung ác, hắn sở dĩ ngày thường bên trong nhìn, cười tâu tuét, không có chính hành, kia là bị Tần Trần chèn ép. Mà bây giờ, thế nhưng là Tần Trần để nó làm. Phóng thích thiên tính, hắn rất tình nguyện, oanh, trong thành trì, một cái biển lửa, đất trời bốn phía, đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Chỉ là thấy cảnh này, Tần Trần lại là không có nửa điểm không đành lòng. Nếu là không bằng đây, vậy tương lai, có lẽ hắn nhìn thấy chính là cửu thiên thế giới bên trong, như thế bộ dáng như vậy, khả năng chính là chư thần thế giới bên trong, như thế bộ dáng như vậy. Diệp Chi vấn giờ phút này, trong lòng nộ hỏa thiêu đốt. Ngươi sẽ hối hận, Tần Trần. Nếu như hôm nay không làm như vậy, cũng sẽ hối hận đi. Hai người giờ phút này, đối chọi gay gắt, hai bên lẫn nhau không nhượng bộ. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, tiên tự đổ lục, một câu uống xong, Tần Trần vẫy tay một cái, ầm vang ở giữa, lòng bàn tay đổ lục tại lúc này, nháy mắt làm kinh sợ tới. Một đạo tiên tự, trực tiếp phủ xuống, Diệp Chi vấn giờ phút này, vừa sải bước ra, bộc phát ra cường thịnh khí tức. Phong thánh bá quyền, một quyền tại lúc này trực tiếp nện xuống. Quyền phong gào thét ở giữa, đạo đạo bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên. Tần Trần giờ phút này, cũng không xa cách thành trì, liền cùng Diệp Chi vấn tại thành trì ở giữa giao thủ. Hai người bộc phát ra uy lực, đều là địa thánh cấp bậc, kia trong thành trì, từng đầu đường đi, không ngừng vỡ ra. Toàn bộ thành trì, đã là bao phủ tại trong biển lửa. Diệp Chi vấn tức giận trong lòng, thao thiên mà lên. Chính ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Diệp Chi vấn giờ phút này, cơ thể bên trong khí thế bộc phát. Địa thánh cường giả, ngừng tụ thánh phách, trong lúc phất tay, đối thánh nhân áp chế, đều là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là hiển nhiên, Tần Trần cũng không thuộc về bị áp chế hàng ngũ. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nháy mắt lao vùn vụt mà ra, một kiếm chém ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khanh, hai người thân thể gần sát, mà ngay tại giờ phút này, Tần Trần cả người, ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Xích Long Thánh Bạo Quyết. Trong chốc lát, thánh lực hội tụ, dẫn động viêm khí hội tụ vì long ảnh, tại lúc này trực tiếp hội tụ mà ra, nháy mắt chém xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, ngắn ngủi vội vàng, thế nhưng là lực bộc phát lại là hết sức kinh người. Tần Trần điều khiển kia viêm khí thánh long, trực tiếp công kích đến Diệp Chi vấn thân trước. Chỉ là Diệp Chi vấn giờ phút này, lại là linh xảo tránh thoát. Tần Trần mặt không đổi sắc, trong tay vạn quân trọng kiếm, lại là thừa dịp giờ phút này, trực tiếp chặt xuống. Khanh. Tiếng va chạm vang lên lên, Diệp Chi vấn thân thể, tại lúc này ầm vang ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Người cái này phân thân, cũng liền địa thánh nhất phách cảnh, không khỏi yếu chút. Tần Trần cười tủm tỉm nói, Tần Trần, Diệp Chi vấn giờ phút này giận dữ, Kỳ Phác xa xa thấy cảnh này, lại là trong lòng oán thầm. Trước đó Diệp Chi vấn còn nói hắn đến địa thánh, bị Tần Trần đánh bại, một phế vật. Hiện tại chính mình đâu, không phải cũng là bị Tần Trần đánh bại, chuyện hôm nay, ngày khác hoàn lại. Diệp Chi vấn giờ phút này biết, đại thế khó mà vãn hồi. Chạy trốn được sao, Tần Trần giờ phút này, trường kiếm chém xuống, kia thân thể tại lúc này, bị vạn quân trọng kiếm đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Chết đi, Tần Trần giờ phút này, trực tiếp bộc phát, Diệp Chi vấn giờ phút này, sắc mặt khó coi, cái này một kiếm, tránh không khỏi. Thổi phù một tiếng, trường thương bị bắn ra, trường kiếm vạch phá thân thể. Diệp Chi Vấn thân thể tại lúc này, nổ bể ra tới. Tần Trần, chúng ta sẽ còn gặp mặt, tiếng gầm gừ, mang theo không cam, tại lúc này truyền ra tới. Hội gặp lại, lần sau đến chân thân, Tần Trần giờ phút này, lạnh lùng nói. Diệp Chi Vấn thân ảnh tán loạn, Tần Trần nhìn về phía trước, Kỳ Phác, đừng chạy, chạy nhất định phải chết, không, sống không bằng chết. Tần Trần giờ phút này, giữa trời đứng vững, Kỳ Phác giờ phút này, vừa muốn bỏ chạy thân ảnh, tại lúc này ngừng lại. Mà giờ khắc này, Cửu Anh lại là dương cánh bay tới, nhìn về phía Tần Trần, hưng phấn không thôi nói, Tần gia, kia đại thống lĩnh bị ta mở ngực mổ bụng, chỉ là một cái địa thánh nhất phách cảnh, không đủ ta nhét kẽ răng. Giờ này khắc này Cửu Anh, toàn thân trên dưới, sát khí ba động. Tần Trần liếc Cửu Anh một ánh mắt, từ từ nói, trong thành này, một người không thể lưu. Vâng, Cửu Anh thoáng qua lao vùn vụt mà ra, không có địa thánh, cái này một tòa thành trì, cơ hồ không cách nào chống cự Cửu Anh cái này hung thú. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Kỳ Phác giờ phút này, đi tới Tần Trần thân trước. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, cho thống khoái đi. Tự nhiên sẽ cho ngươi thống khoái. Tần Trần tiếp theo nói, Diệp Chi Vấn, như thế nào tìm đến ngươi? Nghe đến lời này, Kỳ Phác từ từ nói, 8 vạn năm trước tìm tới ta, bắt đầu nói trợ giúp ta, nhất thống vạn thánh đại địa, sau đó để ta cùng ngàn vạn đại lục bắt được liên lạc, liên tiếp đến Đế Lâm Thiên, thành lập Thiên Đế Các. Về sau nhi tử ta hạ giới, dung hợp Đế Lâm Thiên, thay vào đó, vốn muốn đoạt ngươi lột xác, há biết ngươi thế mà trực tiếp đạt đến thánh nhân, phản sát nhi tử ta. Tần Trần ánh mắt lãnh đạm, Diệp Chi Vấn thân phận, còn có cái gì? Diệp Chi Vấn đem hết thảy làm rõ, hắn chân thân cũng không ở đây, mà là Thượng Tam Thiên. Nơi đây là phân thân, đã như vậy, chỉ sợ phân thân cũng không chỉ là một đạo. Ta chỉ biết cái này một cái khác ta cũng không biết. Kỳ Phác đàng hoàng nói. Vậy ta hỏi ngươi, Thương Long Điện cùng Viêm Ma nhất tộc, nhưng có hợp tác? Kỳ Phác lần nữa nói, ta chỉ là thụ mệnh tại Diệp Chi Vấn, thế lực khác, ta căn bản không hiểu rõ. Bất quá, Diệp Chi Vấn người này, vô cùng kinh khủng, cùng hắn hợp tác ta. Rất sợ, sợ ngươi còn cùng hắn hợp tác, Tần Trần lại là lãnh miệt nói, chung quy là không nỡ thực lực cường đại. Kỳ Phác sắc mặt mang theo vài phần tức giận bất bình, thế nhưng là cuối cùng không có phản bác. Đúng a, ai có thể bỏ được thực lực cường đại? Giờ này khắc này, Tần Trần chỉ cảm thấy càng thêm phiền phức. Diệp Chi Vấn cũng không phải đơn thương độc mã, mà lần này, cùng ngàn vạn đại lục càng không giống. Ngàn vạn đại lục bên trong, ma tộc chính là ma tộc, một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Mà Hạ Tam Thiên bên trong, Viêm Ma nhất tộc, có thể lẫn vào đến nhân tộc bên trong, điều này nói rõ, bọn hắn có thể cải biến dung mạo của mình, dung nhập vào nhân tộc bên trong. Kể từ đó, muốn tìm được những cái kia trà trộn tại nhân tộc ở giữa ma tộc, liền khó. Mà lại Diệp Chi Vấn đối với hắn cửu sinh cửu thế đều có hiểu biết. Bên cạnh mình người, cũng sẽ nguy hiểm. Loại cảm giác này, để Tần Trần rất không thoải mái. Đáng chết, một câu uống xong, Tần Trần một kiếm chém ra. Kỳ Phác giờ phút này, thân thể một phân thành hai. Xem ra, sự tình xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Ngàn vạn đại lục như thế, cửu thiên thế giới bên trong cũng là như thế. Mà lại lần này, Diệp Chi Vấn là làm rõ thân phận. Điều này nói rõ. Hắn có 10 phần chuẩn bị, càng thêm không biết là Thương Mang Vân giới bên trong hiện nay như thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Tần Trần trong lòng không có tồn tại phiền não. Cửu Anh, tại, còn không có tốt sao? Nhiều người, Cửu Anh bất đắc dĩ nói, ta đến. Tần Trần giờ phút này cầm kiếm giết ra, một trường giết chóc tại lúc này lan tràn. Thế nhưng là Tần Trần không có nửa phần nhân từ. Vực ngoại ma tộc muốn hủy diệt Thương Mang Vân giới, hủy diệt phụ thân lưu lại căn cơ, hắn làm sao có thể nhân từ? Đối với những người này nhân từ, đó chính là đối Thương Mang Vân giới bên trong vạn tộc tàn nhẫn. Tần Trần dù không có lòng mang thiên tài nhân từ, thế nhưng lại là minh bạch. Thương Mang Vân giới bên trong, nhân tộc cũng tốt, thú tộc cũng được, vạn tộc san sát, hai bên phân tranh, đây là nội bộ tranh đấu. Tranh đấu phía dưới, xúc tiến là Thương Mang Vân giới cường đại. Thế nhưng là vực ngoại ma tộc xuất hiện, lại là chặn ngang một cước, hủy diệt Thương Mang Vân giới. Đó căn bản không phải một mã sự tình, mà phụ thân bảo vệ địa phương, há lại cho hắn người nhúng chàm. Phụ thân không tại, hắn tự nhiên là mang trên lưng phần này trách nhiệm. Vì Thương Mang Vân giới, vì mình thân nhân bằng hữu các đồ đệ, cũng phải tiếp tục chống đỡ. Chém giết, tại lúc này tràn ngập, trong lòng đất vạn trượng, nghiễm nhiên trở thành một mảnh luyện ngục. Đáng ghét, cùng lúc đó, cách xa bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trong lầu các. Một đạo hắc bào thân ảnh, tại lúc này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Chi Vấn giờ này khắc này, trong lòng tức giận không thôi. Một đạo địa thánh phân thân mà thôi, chết liền chết rồi, sẽ chỉ đối với hắn tạo thành một ít làm bị thương, dâu ria. Thế nhưng là bị Tần Trần phát hiện viêm ma nhất tộc tồn tại, cái khác mấy đại ma tộc, chỉ sợ cũng dần dần sẽ bị Tần Trần phát hiện. Mà đến lúc đó, rất nhiều chuyện, đều sẽ nhận cản tay. Tiên sinh, đại điện bên trong, một thân ảnh tại lúc này chắp tay nói, tiên sinh thế nào rồi? Đi thông chi Liễu Thông Thiên, nên chuẩn bị lên. Tần Trần ngay tại Hạ Tam Thiên bên trong, bồi dưỡng hắn vài vạn năm, trở thành một đời thánh đế, cũng nên xuất lực. Diệp Chi Vấn từ từ nói, để cái này Hạ Tam Thiên, triệt để loạn lên, ta ngược lại là nhìn xem Tần Trần, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Âm trầm lời nói, dần dần truyền vang ra. Một trường giết chóc, huyết tinh không thôi, viêm ma tộc tộc nhân tiên huyết, là màu đỏ sậm. Tần Trần cùng Cửu Anh, giờ phút này đều là trên thân nhuộm tiên huyết, một người một thú, tại lúc này nhìn, vô cùng kinh khủng. Chết sạch sao, yên tâm, không một người sống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, như thế rất tốt, Tần Trần nhìn về phía trước, một cái biển lửa, không còn sót lại chút gì. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, Tần gia, lần sau còn có chuyện tốt bực này, gọi ta. Nghĩa bất dung từ, yên tâm, Tần Trần lại là thản nhiên nói, về sau, chuyện như vậy, hẳn là sẽ không thiếu. Cửu Anh ánh mắt mang theo một đạo nóng rực khát vọng. Loại chuyện này, hắn thích nhất, trợ giúp giữ vững nơi đây, có người xuống tới, toàn bộ ngăn cản. Ngài muốn làm gì? Tần Trần mở miệng nói, phong cấm miệng núi lửa, nơi đây ma tộc dù trừ, thế nhưng là hỏa sơn vấn đề, còn không có giải quyết. Vâng, Cửu Anh lao vùn vụt mà lên, hướng phía ngoài thông đạo mà đi. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn xem bốn phía, tại biển lửa kia bên trong, từ từ, mặt đất bên trên, xuất hiện từng đạo nham tương. Nham tương tại lúc này, càng tụ tập càng nhiều, nơi đây chính là nham tương nơi tụ tập, chỉ là viêm ma tộc đem nơi đây với tư cách đại bản doanh. Tần Trần đại khái cũng có thể đoán được, nơi đây đối viêm ma nhất tộc đến nói, khá có lực hấp dẫn. Nham tương đối đồng dạng võ giả đến nói, sẽ chỉ khiến cho tu hành nhận trở ngại cực lớn. Thế nhưng là đối với võ giả tầm thường đến nói, lại là phiền phức. Theo biển lửa dần dần lui tán, đại địa phía trên, nham tương hội tụ càng ngày càng nhiều. Mà từ từ, có thể nhìn thấy, bốn tòa thiên cung, thân ảnh trôi nổi, đung đưa không ngừng. Năm đó Tần Trần lưu lại tám tòa thiên cung, với tư cách phong cấm trận cước. Giờ này khắc này, bốn tòa thiên cung đã là bị viêm ma nhất tộc loại bỏ, cái này còn lại bốn tòa, cũng nhanh. Một khi tám tòa triệt để bị loại bỏ, lối đi kia bên ngoài, địa tâm hạ nham tương, liền rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp xốc toàn bộ lực lượng, càn quét đại địa. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng bình tĩnh. Bước vào đi tới nham tương phía trên, đạo đạo cực nóng khí tức, tại lúc này dần dần phóng thích ra. Tần Trần đột nhiên, bàn tay một chảo, hư không ở giữa, đạo đạo vết rách, tại lúc này xuất hiện. Mà theo kia vết rách xuất hiện ở giữa, một cỗ cực nóng khí tức, bộc phát ra. Một đạo lưu xa, tụ tập tại Tần Trần đầu ngón tay. Chấn sơn chi băng xa, kia lưu xa, nhiệt độ cực thấp, tại lúc này, thậm chí trong lúc mơ hồ che lại nham tương nhiệt độ. Giờ phút này, Tần Trần bước chân bước ra, lưu xa tại Tần Trần dưới chân, từng bước khuếch tán đến bát phương, từng tầng, càn quét ra. Lần này phong cấm, để các ngươi rốt cuộc không giải được, để cái này chấn sơn chi băng xa trở thành cái này nham tương bên trong một bộ phận. Một câu uống xong, Tần Trần dẫm chân một cái, oanh, rách nát thành chỉ bốn phía, bá đạo khí lưu, từng đạo bồi hồi ra. Chấn sơn chi băng xa tại lúc này, đem kia nham tương phong tồn, chỉ để lại một đạo lỗ hổng. Mà tại lúc này có thể nhìn thấy, chấn sơn chi băng xa, dung nhập vào nham tương bên trong, phảng phất cùng nham tương một đạo, hóa thành một vòng lại một vòng hình cái vòng. Phong cấm, tại lúc này tiếp tục, Tần Trần hiện nay hiểu rõ đến họp có người cố ý đến phá hư, tự nhiên là không hội lưu lại chuẩn bị ở sau, phong cấm liền phong cấm chết. Dần dần, biển lửa bên trong nham tương, bắt đầu ổn định lại. Giờ khắc này, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, nơi đây viêm ma nhất tộc bị tàn sát hầu như không còn, cái này cực địa hỏa sơn, sẽ không trở thành uy hiếp Thanh Châu tồn tại. Kia sắp bạo tẩu nham tương, tại lúc này triệt để an tĩnh lại. Tần Trần ánh mắt cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Oanh, chỉ là, liền xem hết thảy đều kết thúc phía trên. Đột nhiên, kia nham tương phía dưới, lại là bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Tựa hồ, có thứ gì, muốn đánh thẳng vào chấn sơn chi băng xa, phá hư nơi đây phong cấm. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt khẽ giật mình. Thứ gì, tiếng oanh minh, càng ngày càng vang dội. Tần Trần ánh mắt cũng là càng ngày càng lãnh đạm. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Bành, mà cuối cùng, một đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên. Băng xa phá tan tới, Tần Trần ánh mắt nhìn, trong mắt một vòng kinh ngạc, dần dần lại là chuyển hóa thành kinh hỉ. Kia sông phá nham tương, giống như là một đầu mãng xà, thân thể dài trăm trượng, mấy trượng thô, mà mãng xà toàn thân cao thấp, đều là hỏa diễm bao phủ. Địa hỏa, thế gian này, hỏa diễm cũng là có minh xác đẳng cấp. Mộc hỏa kém nhất, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa tứ đẳng hỏa diễm, uy lực từng bước tăng cao. Mà đạt tới địa hỏa cấp bậc, là nắm giữ nhất định linh trí, nhưng là cũng không tính khai khiếu. Chính thức có được linh trí, là thiên hỏa, đến mức thần hỏa, kia càng là hoàn toàn siêu việt một số nhân tộc cấp bậc. Mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa ngũ đại đẳng cấp. Bình thường mà nói, chính là như thế, nhưng là cũng có ngoại lệ. Thí dụ như, thánh thú cơ thể bên trong ẩn chứa thú hỏa, có đôi khi sau ngàn vạn đại lục chi địa bên trong ấp ủ mà ra địa hỏa, uy lực muốn mạnh hơn. Cái này hạ tam thiên chi địa bên trong ẩn dưỡng ra địa hỏa, thì càng là khác biệt. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Xem ra Viêm Ma tộc nhất mạch cũng biết, nơi đây ẩn dưỡng ra một đạo địa hỏa, thật đúng là khó được. Tần Trần nhìn về phía kia địa hỏa, nhịn không được cười nói, thật sự là không khéo, người gặp ta, vậy liền làm việc cho ta, vừa vặn vì ta để thăng ta đan hỏa. Giờ này khắc này, địa hỏa mãng xà nhìn về phía Tần Trần, lại là ánh mắt mang theo hung thần ác sát đồng dạng ánh mắt. Đừng chống cự, Tần Trần giờ phút này, đầu ngón tay đạo đạo ấn ký ngưng tụ mà ra. Đối phó địa hỏa, ta có hơn vạn loại biện pháp, ngươi nếu là thành hình vài vạn năm địa hỏa, ta khả năng phiền phức, nhưng là ngươi không phải. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, vừa sải bước ra, cái này trấn sơn chi băng xa, ngươi không vui mừng a? Thế nhưng là trói buộc chặt ngươi, lại là dùng tốt nhất. Đầu ngón tay nâng lên, trấn sơn chi băng xa, nháy mắt như là xúc tu, trực tiếp chém giết mà ra. Kia địa hỏa mãng xà thân thể tại lúc này, bị từng đạo trấn sơn chi băng xa bao trùm. Tần Trần giờ phút này, cơ thể bên trong đan hỏa, sáng rực dâng lên. Đột nhiên cảm giác, Diệp Chi Vấn, Viêm Ma nhất tộc, cũng không có chán ghét như vậy. Tần Trần giờ phút này cơ thể bên trong đan hỏa, hóa thành một trương như chút nước miệng lớn, trực tiếp phun ra. Kia địa hỏa mãng xà, giờ phút này không cam, thế nhưng lại vô kế khả thi. Ngoài thông đạo, Cửu Anh giờ phút này, vây quanh to lớn nham tương phun ra trụ, bay lượn một vòng lại một vòng. Ai ra, không tầm thường a, địa tâm phun ra ra nham tương, vậy liền coi là thiên thánh, nếu là chui vào trong đó, cũng rất khó sống sót tới đi. Cửu Anh giờ phút này tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Võ giả thường nói, con đường tu hành, chính là hành vi nghịch thiên. Thế nhưng là, võ đạo nghịch thiên, cái này thiên địa, là tốt như vậy nghịch sao? Đừng nói là thiên thánh, chính là siêu việt thiên thánh thánh vương, cũng khó có thể lẻn vào đến địa tâm chỗ sâu. Một đạo lạnh nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên. Thánh vương, Cửu Anh lắc lắc đầu nói, thánh vương mạnh như vậy, chưa hẳn không được chứ. Ngươi biết cái gì? Tần Trần nhìn xem nham tương trụ lớn, từ từ nói, đây vẫn chỉ là cái này Thanh Châu cảnh nội, đại địa địa tâm chỗ phun ra nham tương, lại là toàn bộ hạ tam thiên địa tâm hạ dâng lên mà ra đâu. Cửu Anh nghe vậy, thân thể run rẩy, vậy liền rất khủng bố. Tần gia, kết thúc rồi. Cửu Anh nhìn về phía Tần Trần, tại lúc này lại là đột nhiên sững sờ. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Tần Trần từ từ nói. Gia, người thế nào rồi? Cửu Anh ngạc nhiên, giờ này khắc này Tần Trần, hai tay, cổ, trên mặt nhìn, một mảnh đỏ bừng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa như là vừa vặn tắm rửa ra, rất cổ quái. Cái này, không có gì, vừa rồi nuốt một đạo địa hỏa, không thể triệt để tiêu hóa, dẫn đến cơ thể bên trong khí tức có phần không cân đối. Nếu như có thể phóng thích liền hảo. Cửu Anh nghe đến lời này, trên mặt lập tức một vòng danh mãnh mỉm cười, nhìn về phía Tần Trần, cười tủm tỉm nói, có phải là phải tìm nữ nhân? Cút, Tần Trần thở ra một hơi nói, cơ thể bên trong viêm khí quá nặng, phải giải quyết ra, đánh người một trận là được. Nghe đến lời này, Cửu Anh lập tức biến sắc, Tần gia uy vũ, tiểu Cửu Anh ta còn không có dung hợp xong viên kia trứng, tiếp tục dung hợp, tranh thủ có thể mượn cơ hội này, đột phá địa thánh, thành tựu thiên thánh, ngạch không đúng, thành tựu vì siêu việt thiên thánh cao nhân thánh nhân vương giả, thánh vương. Liền ngươi, thánh vương, Tần Trần liếc qua Cửu Anh, hai thân ảnh, dọc theo nham tương thông đạo, tại lúc này thẳng tắp bay lên không. Ra nham tương, đi tới hỏa sơn ở giữa, Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần hài lòng. Vẫn là mặt đất dễ chịu, dưới mặt đất hạ, luôn luôn lo lắng bị đè sấp hạ. Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh, nhìn bốn phía, giữa không trung ở giữa, lưu lại không ít người khí tức. đi tìm một chút Thanh Vân bọn hắn. Tần Trần tại lúc này, cô đơn chiếc bóng, đứng chắp tay, đạp không mà làm, ngược lại là không có gì nóng nảy. Xử lý trong lòng đất vấn đề, giải quyết phiêm ma tộc một tòa thành trì, tâm tình đúng là tốt hơn không ít. Uy, phía trước cái kia, ngươi, hả? Tần Trần nhướng mày, tại lúc này quay người, lại là ngươi. Nhìn thấy Tần Trần, người kia lại là sững sờ. Lại gặp mặt, Tần Trần cũng là nhìn về phía một đám người sau lưng. Đại Nhật Sơn đám người kia, được rồi, quấy rầy, công tử. Kia Tô lão giờ phút này, chắp tay, thần thái lại là so trước đó một lần, khách khí không ít. Bọn hắn nghe được Tần Trần nói, quả nhiên ở phía dưới phát hiện Liệt Nhật Cung, mà lại, bên trong rất nhiều thứ, tuyệt không bị động. Đối Tần Trần, mấy người cũng là hết sức tò mò. Gia hỏa này, tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Dù sao lần thứ nhất, Tần Trần cũng không có lừa bọn họ, giờ phút này Tô lão cũng không muốn trêu chọc Tần Trần. Thật sự là xảo, giờ phút này, kia thanh niên tóc đỏ đi lên phía trước, khách khí nói, tại hạ Đại Nhật Sơn, Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần, danh tự này, thật đúng là cổ quái. Tần Trần tự giới thiệu, bình tĩnh nói, vô tông vô môn. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần lại là sững sờ. Vô tông vô môn, đến thánh nhân tam hồn cảnh, Tần Trần nhìn, cũng là hết sức trẻ tuổi, thế nào tu hành đến một bước này. Bình thường mà nói, tuổi còn trẻ như thế, đến thánh nhân cảnh giới, chỗ cần thiên tài địa bảo, nhất định không ít. Dạng này thiên tài, đều là các đại tông môn, các đại gia tộc đi ra. Dương Tam Tuần nghe đến lời này, lại là nghĩ đến rất nhiều. Đa tạ Tần Trần công tử trước đó cáo chi, người ta bình thủy tương giao, chỉ gặp một lần, lại là như thế chân thành, quả nhiên là hiếm thấy. Dương Tam Tuần khách khí nói, những vật kia ta cũng chướng mắt, cho ngươi liền cho ngươi. Tần Trần không muốn nói nhiều, Đại Nhật Sơn, đều đi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không hiểu rõ lắm, cũng lười hiểu rõ. Lần này gặp Diệp Chi Vấn, gia hỏa này, đối phó hắn hạ thủ khó, thế nhưng là đối phó chính mình mấy cái ngốc đồ đệ, có lẽ có khả năng. Chính mình cũng không thể đi dạo, nên đi tìm xem đồ đệ mình. Tần Trần công tử, đã vô tông vô môn, không biết bái nhập ta Đại Nhật Sơn như thế nào. Dương Tam Tuần giờ phút này mở miệng nói, ta Đại Nhật Sơn, chính là Thanh Châu Tây vực bá chủ, trong tông môn, địa thánh cường giả trên trăm vị, có thể cho Tần Trần công tử tốt hơn dạy bảo. Nghe đến lời này, Tần Trần bước chân ngừng lại, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi liền không sợ ta là lừa gạt ngươi, nói không chừng ta là cái nào một tông môn đệ tử, gia tộc tử đệ, trà trộn vào ngươi Đại Nhật Sơn, ngươi làm sao bây giờ? Dương Tam Tuần cười cười, lại là không có nói nhiều. Tần Trần công tử nếu là nguyện ý, có thể tay cầm lệnh bài, đến Đại Nhật Sơn tìm ta, trực tiếp báo tên của ta là đủ. Mà lại, sau 3 tháng, Đại Nhật Sơn hội cùng Trung vực Thiên Hạc Lâu, Bắc vực Thương Long Điện, Đông vực Hiên Viên Thánh Địa, tổ chức một lần thịnh hội, đến lúc đó các phương thiên kiêu tụ tập, Tần Trần công tử cũng có thể nhìn xem náo nhiệt. Nghe đến lời này, Tần Trần không có cự tuyệt lệnh bài. Nga đúng, ta nhìn thấy ở cùng với ngươi những người kia, tựa hồ cùng Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Phong, xảy ra tranh chấp. Dương Tam Tuần khách khí nói, kia Hiên Viên Phong, là Hiên Viên Thánh Địa khá cổ nổi danh một vị kiêu tử, địa thánh nhất phách cảnh, mà lại lần này bên người cũng mang hơn 10 vị thánh nhân, còn có mấy tên địa thánh nhị phách cảnh ba phách cảnh cao thủ. Ở nơi nào, trước đó gặp được, là ở chỗ này hướng đông 30 dặm, hiện tại. Không biết ở nơi nào, tạ, Tần Trần giờ phút này, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Thánh Địa người, Đại Nhật Sơn người đến, đã đủ kỳ quái. Không nghĩ tới Hiên Viên Thánh Địa người, thế mà cũng tới. Hiên Viên Phong, hẳn là biết Hiên Viên Hương Nhi tồn tại a. Nếu như thế, đụng phải mặt, đánh lên, vậy liền không thể bình thường hơn được. Lộn xộn đạo nhân thánh nhân tam hồn cảnh, cũng là kém một bước đến địa thánh cấp bậc. Dương Thanh Vân cùng Hiên Viên Hương Nhi đều là thánh nhân cảnh. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, cũng đều là đến thánh nhân không bao lâu. Năm người này gặp được thánh nhân đội ngũ, không có việc gì, thế nhưng là gặp được địa thánh đội ngũ. Lại là tương đối khó. Tần Trần giờ này khắc này, tốc độ cực nhanh, ra roi thúc ngựa phía dưới, đi tới Dương Tam Tuần nói tới địa phương. Đất trời bốn phía ở giữa, đúng là có Dương Thanh Vân mấy người khí tức lưu lại. Không người chết, Tần Trần thì thầm một tiếng, hướng về một phương hướng mà đi. Đến mức cái khác vài tòa thiên cung, Tần Trần căn bản lười đi điều tra. Dù là ở trong đó nắm giữ đối địa thánh khá cụ lực hấp dẫn địa phương, với hắn mà nói, không có gì tất yếu đi, lãng phí thời gian mà thôi. Giờ phút này, Tần Trần lần theo tung tích, một đường tìm xuống dưới. Mà khoảng cách Tần Trần bên ngoài mấy chục dặm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Trấn giờ phút này thở hổn hển nói, một nhóm người muốn bắt Hiên Viên Hương Nhi, hiện tại lại tới một đợt người muốn bắt ngươi lộn xộn đạo nhân, các ngươi nhiều như vậy cừu ra sao? Đừng phàn nàn, Dương Thanh Vân giờ phút này quát, đều đến lúc nào, còn tại phàn nàn. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân nhìn xem bốn phía, cũng là ánh mắt mang theo vài phần không hiểu. Lộn xộn đạo nhân, đây chính là sư tôn nói tới chịu khổ người nhất mạch sao? Dương Thanh Vân giờ phút này nhìn xem thân trước mấy người, nói, bọn hắn muốn làm gì? Lộn xộn đạo nhân giờ phút này, trên thân đã mang thương. Muốn làm gì? Lộn xộn đạo nhân cười lạnh nói, muốn giết ta. Sư đệ, giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên, đem Dương Thanh Vân năm người vi hạ mười mấy người, tại lúc này đi ra một đạo, một thân vải thô áo gai, khuôn mặt hẹp dài, tại lúc này lại là nhìn về phía lộn xộn đạo nhân. Đây chính là chịu khổ người đầu. Sư huynh của ngươi, Dương Thanh Vân cẩn thận nói. Nếu là sư huynh đệ, vậy thì có cái gì hảo đánh nha, đúng không? Hiểu lầm, Dương Thanh Vân ha ha cười nói. Sư đệ, ta coi là, người đã chết. Kia khuôn mặt hẹp dài nam tử, tại lúc này khẽ cười nói. Ô ngạn, cớ gì như thế hư tình giả ý đâu? Lộn xộn đạo nhân khẽ nói, người muốn giết ta, vậy liền nói thẳng, làm gì như thế giả nhân giả nghĩa? Ô Long Phong, là chính ngươi không biết sống chết. Ô ngạn giờ phút này, ngữ khí cũng là lạnh lùng xuống dưới. Ô Long Phong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộn xộn đạo nhân danh tự, gọi Ô Long Phong, thật, khó nghe, Thiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn bốn người, giờ phút này lại là không rảnh đi oán thầm những này. Mới vừa rồi bị Hiên Viên Thánh Địa người vây quanh, trở về từ cõi chết, nhặt về một cái mạng. Hiện tại lại bị người vây quanh, đây cũng quá không may đi. Hiên Viên Hương Nhi cùng Hiên Viên Thánh Địa, quan hệ tựa hồ không thế nào tốt. Hiện tại cái này lộn xộn đạo nhân cùng chịu khổ người nhất mạch lãnh tụ Ô Ngạn, quan hệ cũng không tiện. Có thể khổ ba người bọn hắn thánh nhân, người muốn giết ta, không có quan hệ gì với bọn họ, để bọn hắn đi thôi. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này bình tĩnh nói, không có quan hệ gì với bọn họ. Ô Ngạn giờ phút này lại là cười lạnh nói, những người này, ngay cả chúng ta chịu khổ người nhất mạch đều biết, người nói không có quan hệ gì với bọn họ. Chịu khổ người nhất mạch, mau tới không người biết được, người biết nhất định chết. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tẫn hừ khẽ nói, vậy ngươi nói muộn, ta cái này miệng rộng, đã sớm đem khổ địa chịu khổ người nhất mạch cho triệt để truyền ra, đoán chừng Thanh Châu Nam vực bên trong, rất nhiều người đều biết. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Ô Ngạn giờ phút này, một chưởng trực tiếp đánh ra. Địa Thánh, Dương Thanh Vân giờ phút này biến sắc, cái này Ô Ngạn, là một vị Địa Thánh cường giả. Không phải nói Thanh Châu Nam vực bên trong, Địa Thánh hầu như không tồn tại sao? Kỷ Phác là Địa Thánh cường giả, kia Vạn Nguyên Chi Địa Thái Cực Tông tông chủ Nhan Chân Dương cũng là Địa Thánh cường giả. Hiện tại cái này chịu khổ người lãnh tụ Ô Ngạn cũng là Địa Thánh. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này quát, sư huynh cớ gì như thế lạm sát kẻ vô tội? Ô Long Phong, ngươi phải biết, chịu khổ người quy củ. Lộn xộn đạo nhân sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nhịn không được nói, chịu khổ người nhất mạch, vốn là cố thủ quy tắc có sẵn, chuyện làm vốn là không đúng. Cái kia cũng không tới phiên ngươi đến chất vấn. Ô Ngạn giờ phút này, nộ khí bộc phát ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tại lúc này bộc phát ra. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này biến sắc, toàn thân cao thấp, lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Địa Thánh, Ô Ngạn sắc mặt biến hóa. Hảo sư đệ, ngươi thế mà đến Địa Thánh cảnh giới. Ô Ngạn giờ phút này, cười lạnh một tiếng, xem ra đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngươi ngược lại là hậu phúc không nhỏ a. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo. Giết bọn hắn, Ô Ngạn giờ phút này bàn tay vung lên, mười mấy người tại lúc này giết ra. Dương Thanh Vân quát, các ngươi dám giết chúng ta, cẩn thận sư tôn ta Tần Trần trả thù. Sư tôn Tần Trần, Ô Ngạn nghe đến lời này, lại là sững sờ, cười nhạo nói, tựa hồ ở nơi nào, nghe qua có người nói như vậy, ngươi nói chuyện, ta đột nhiên vang lên, không biết ngươi sư tôn Tần Trần, cùng người kia nói tới sư tôn Tần Trần, có phải là một chuyện. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân thần sắc siết chặt. Hắn tên gọi là gì? Danh tự, ta không có ghi nhớ. Ô Ngạn thản nhiên nói, có lẽ đã chết nữa nha. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu là nói tới không giả, hắn như chết thật, ngươi thật đúng là có đại phiền toái. Ô Ngạn lại là cười ha ha một tiếng nói, phiền phức. Ngươi vị sư tôn kia Tần Trần, tới giết ta sao? Không sai, ta đến giết ngươi. Một thanh âm, tại lúc này rơi xuống. Sư tôn, Tần Trần, giờ này khắc này, mấy người nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, không có tồn tại, an tâm. Bốn vị thánh nhân, một vị địa thánh, tại lúc này đều không có cảm giác đến an toàn. Thế nhưng là Tần Trần xuất hiện, lại là cảm thấy an toàn. Không có sao chứ, Tần Trần nhìn về phía mấy người, quan tâm nói. Giờ phút này, Tần Trần đi lên phía trước, nhìn xem Ô Ngạn, từ từ nói, ngươi vừa rồi nói, có người cũng đã nói, hắn sư tôn Tần Trần. Người kia ở nơi nào? Ô Ngạn vốn cho rằng, sẽ là một vị cái gì địa thánh cường giả. Không nghĩ tới, thế mà là một vị thánh nhân. Năm người này, coi là dựa vào một vị thánh nhân, liền có thể chạy thoát. Đang làm cái gì mộng? Chết, Ô Ngạn tùy ý nói, dù sao mấy người các ngươi, hôm nay cũng sẽ là người chết một đám, quan tâm những này, cũng không có ý nghĩa gì. Ô Ngạn một câu rơi xuống, Tần Trần lại là sắc mặt phát lạnh, ta hỏi ngươi, ngươi ở nơi đó, ta cho ngươi biết, chết, xem ra, không có cách nào hảo hảo đàm. Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, quát cho ngươi một cơ hội, nói ra, ta tha mạng của ngươi. Tha ta mạng, vô chi, quát khẽ một tiếng, Ô Ngạn tại lúc này trực tiếp giết ra. Tần Trần bước chân bước ra, đằng đằng sát khí, thánh nguyên thông thiên đồ lục, tôn tự đồ lục, một câu rơi xuống, một đạo tôn tự, trực tiếp phủ xuống. Một tiếng ầm vang, hai người va nhau, kia Ô Ngạn thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Thánh nhân tam hồn cảnh giới, Ô Ngạn sắc mặt càng là khó coi. Không sai, Tần Trần chính là thánh nhân tam hồn cảnh, thế nhưng là, hắn vị này địa thánh nhị phách cảnh, cùng Tần Trần thánh nhân tam hồn cảnh một quyền oanh kích xuống, thế mà là chính mình rơi vào hạ phong. Tần Trần giờ phút này, bất vi sở động, thánh nguyên thông thiên đồ lục, chia làm thánh tự, tiên tự, tôn tự, thần tự bốn đạo đồ lục. Mỗi một đạo, đều là lực lượng điệp ra không chỉ một lần. Tam phẩm thánh quyết, bộc phát uy lực, lại là 10 phần. Địa thánh ba phách cảnh phía dưới, đối mặt đồ lục uy lực, đều sẽ khó mà chống cự. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người kia bây giờ ở nơi nào? Tần Trần ngữ khí, càng thêm lạnh lùng mấy phần, mà lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi. Giờ phút này cũng là minh bạch một chút cái gì. Tần Trần mấy người là phi thăng mà đến, tựa hồ không chỉ đám bọn hắn mấy người. Chẳng lẽ là Tần Trần cố nhân? Giờ này khắc này, lộn xộn đạo nhân vội vàng nói, Ô Ngạn, người ở nơi đó, nhanh nói cho Tần Trần. Ô Ngạn nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, ta nói, chết. Ngươi, lộn xộn đạo nhân vội vàng nói, không nói, ngươi sẽ chết. Chê cười, chết, chết bởi một vị thánh nhân tam hồn cảnh hậu sinh sao? Ô Ngạn trên mặt lộ ra chế nhạo biểu lộ, lộn xộn đạo nhân còn muốn nói điều gì, Tần Trần lại là ngắt lời nói, ngươi vị sư huynh này, mấy lần hại ngươi, khiến cho ngươi kém chút mất mạng, ngươi còn lo lắng hắn sẽ chết. Hắn hại ngươi thời điểm, thật không nghĩ qua ngươi sẽ chết. Lộn xộn đạo nhân thở dài, hai người chúng ta lập trường khác biệt mà thôi, Tần Trần lại là không có nói nhiều, đã không muốn nói, bắt ngươi, hảo hảo hỏi một chút chính là. Một câu rơi xuống. Tần Trần trực tiếp bước chân bước ra, sát khí ngưng tụ. Bắt ta, ngươi cũng xứng sao? Ô Ngạn giờ phút này, mặt khí tựa hồ càng dài, nhìn về phía Tần Trần, nộ khí bộc phát, ầm vang ở giữa, chém giết mà ra. Tần Trần giờ phút này, lại là mặc kệ, thần tự đổ lục, một câu uống xong, một đạo thần tự, tại Tần Trần thân trước, nháy mắt hội tụ. Bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên ra, kia thần tự, phảng phất bất quá một người cao, thế nhưng là tại Ô Ngạn trước mặt, lại là giống như ngàn mét. Vạn mét cao, đem hắn thân ảnh gắt gao trấn trụ. Giờ khắc này, Ô Ngạn tâm thần đều là nhận đả kích thật lớn. Đáng chết, một câu uống xong, Ô Ngạn giờ phút này, bàn tay nắm chặt, nháy mắt huy quyền oanh ra, hồn phách chi lực, ngưng tụ thánh lực ở giữa, muốn phá vỡ kia thần tự. Chỉ là, thánh nguyên thông thiên đồ lục, mặc dù là tam phẩm thánh quyết. Thế nhưng là, đây là Tần Trần chọn lựa ra, thần tự đồ lục, uy lực cường thịnh, há lại Ô Ngạn muốn phá vỡ liền có thể phá vỡ. Kia thần tự giờ này khắc này, chấn nhiếp ô diễm tam hồn hai phách chi lực, bộc phát ra một cỗ thần uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Ngạn giờ phút này, ra sức phản kháng, thế nhưng là cũng không kết quả. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần hàn ý. Hảo hảo hỏi ngươi ngươi lười nói, vậy liền cường ngạnh tốt hơn. Một câu rơi xuống, vạn quân trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng, nháy mắt vang lên, Ô Ngạn cánh tay. Tại lúc này trực tiếp bị vạn quân trọng kiếm chặt đứt, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Tần Trần giờ phút này, nháy mắt đi tới Ô Ngạn thân trước, trường kiếm trong tay, tại lúc này bộc phát ra óng ánh kiếm mang, trực chỉ Ô Ngạn cổ. Người ở đâu? Một câu rơi xuống, thanh âm đạm mạc. Ô Ngạn giờ phút này, ngậm miệng không nói. Thanh Vân, coi chừng hắn. Tần Trần giờ phút này, ngữ khí lạnh lùng. Không nói thật sao, kia chịu khổ người nhất mạch, giết nhiều mấy cái thánh nhân xem một chút đi. Tần Trần vừa sải bước ra. Cơ thể bên trong sát khí ngưng tụ. Ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tần Trần căn bản không để ý tới Ô Ngạn nói, tại lúc này trực tiếp xuất kiếm. Thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới một đạo chịu khổ người thân ảnh về sau, vạn quân trọng kiếm tại lúc này, trực tiếp nện xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, kia một thân ảnh, tại lúc này trực tiếp bị trọng kiếm đập nhão nhoẹt. Giờ khắc này, mọi người đều là mộng, thời khắc này Tần Trần, hoàn toàn không thể làm thành thánh nhân đến đối đãi, hiển nhiên địa thánh lực bộc phát. Ngươi không nói, không có vấn đề, giết sạch một nhóm người này, ta hội đi tới khổ địa, giết sạch khổ địa chịu khổ người nhất mạch, tiếp theo, đem các ngươi khổ địa coi như chân bảo thánh vương di thể, triệt để nuốt. Lời này vừa nói ra, Ô Ngạn cùng Lộn Xộn đạo nhân đều là sắc mặt kinh biến. Ngươi dám, còn có ta không dám sao? Tần Trần lại là lãnh miệt nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi ở phương nào? Ngươi, Ô Ngạn giờ này khắc này, thân thể khẽ cong, tựa hồ toàn thân trên dưới khí thế tại lúc này, hoàn toàn tán loạn. Ngươi tại khổ địa bên trong, sống hay chết, ta hiện tại không biết. Ô Ngạn lạnh lùng nói, người này tự tiện xông vào khổ địa trong cấm địa, bị chúng ta khu trục, ngã vào khổ địa cấm địa bên trong. Lộn Xộn đạo nhân nghe đến lời này, biến sắc, Tần Trần hừ một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức, thân trước xuất hiện hai thân ảnh chân dung. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, thế nhưng là bọn hắn một trong, Tần Trần lạnh lùng hỏi. Ô Ngạn nhìn về phía hai người chân dung, chỉ trong đó một đạo, thần thái ảm đạm nói, là cái này. Thạch Cảm Đương, Tần Trần giờ phút này, sắc mặt lạnh lẽo, Thanh Vân, nhìn xem hắn, Tần Trần mở miệng nói, đi tới khổ địa, tìm Thạch Cảm Đương. Ô Ngạn đúng không? Tần Trần nhìn về phía Ô Ngạn, hờ hững nói, đồ nhi ta nếu là thiếu cây lông tơ, người khổ địa chịu khổ người nhất mạch, không cần còn sống ở thế. Ngữ khí lạnh lùng, thần thái đạm mạc, chỉ là Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn đều là minh bạch, giờ này khắc này Tần Trần tức giận trong lòng. Ô Ngạn giờ này khắc này, sắc mặt càng phát ra ảm đạm. Lộn Xộn đạo nhân giờ phút này nhịn không được nói, Tần Trần, việc này cùng chịu khổ người nhất mạch đại đa số người không quan hệ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn Lộn Xộn đạo nhân một ánh mắt. Chỉ một ánh mắt, Lộn Xộn đạo nhân thân thể run rẩy. Ta người này, bao che khuyết điểm, không nói thêm gì nữa, Tần Trần mấy người, đè ép Ô Ngạn, tại lúc này liền muốn rời đi. Nơi đây Hỏa Sơn đã phong cấm, cái khác thiên cung, Tần Trần không có gì hứng thú. Thạch Cảm Đương tin tức xuất hiện, tự nhiên là đi tìm Thạch Cảm Đương. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió lên. Bốn phía, tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh đến. Nhìn kỹ lại, kia mười mấy người, khí thế ngạo nghễ, tại lúc này, từ xa đến gần, hiển nhiên, là chạy bọn hắn đến. Các ngươi là người phương nào? Tần Trần nói thẳng, sư tôn, Dương Thanh Vân đè ép gãy một cánh tay Ô Diễm, thấp giọng nói, bọn hắn chính là Hiên Viên Thánh Địa người. Hiên Viên Thánh Địa, Thanh Châu tứ đại bá chủ một trong, ở vào Thanh Châu Đông Vực. Nguyên lai là các ngươi. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía đám người, các ngươi có thể rời đi, Hiên Viên Hương Nhi nhất định phải lưu lại. Kia cầm đầu một thanh niên, tại lúc này dạo bước mà ra, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Hiên Viên Phong, Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn về phía kia cầm đầu tuấn lãng thanh niên, quát, Hiên Viên Thanh Sương không khỏi quá xem thường ta, bắt ta, chỉ phái ngươi tới sao? Nghe đến lời này, Hiên Viên Phong lại là cười cười. Sư phụ nàng tự nhiên là không cần tự mình động thủ, Hương Nhi cô nếu là đã từng địa thánh cường giả, ta tự nhiên cũng không dám, thế nhưng là... Ngươi không phải... Hiên Viên Phong nhìn về phía Tần Trần mấy người, lần nữa nói, Hiên Viên Hương Nhi là ta Hiên Viên Thánh Địa người, chúng ta cầm nã nàng trở về, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi phải biết, cùng Hiên Viên Thánh Địa đối nghịch hạ chàng a. Trước đó giao chiến thời khắc, kia Lộn Xộn đạo nhân đột phá đến địa thánh, khiến cho 5 người đào thoát. Hiện tại thật vất vả lần nữa tìm tới, lần này tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên Hương Nhi chạy. Bắt lấy Hiên Viên Hương Nhi, không khác một cái công lớn. Người không thả. Tần Trần giờ phút này lại là nói năng có khí phách nói, bắt người. Nghĩ từ trong tay của ta bắt người, ngươi cũng đủ tư cách sao? Giờ này khắc này Tần Trần rất bực bội. Ma tộc tái hiện, Thạch Cảm Đương không rõ sống chết. Hiên Viên Phong hiện tại lại nhảy ra cản đường. Cái này khiến hắn càng thêm bực bội. Những người này, liền không thể thành thật một chút sao? Thế nhưng là bên người, không thể dùng người. Cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn là cần hắn tự mình động thủ. Rất bất đắc dĩ, Hiên Viên Phong nghe đến lời này, cũng không nhiều lời. Trước đó mấy người đã là động thủ, hiển nhiên là dự định bảo hộ Hiên Viên Hương Nhi. Lần này hỏi nhiều một câu, là bởi vì nhìn thấy kia địa thánh cảnh giới Ô Ngạn đều bị bắt, không muốn vạch mặt. Thế nhưng là Tần Trần hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Đã như vậy, cũng không có gì không muốn vạch mặt. Hiên Viên Phong bàn tay vung lên, sau lưng hai người, tại lúc này trực tiếp đi ra. Hai người khí thế phóng thích ra, hai vị địa thánh nhị phách cảnh, Hiên Viên Phong lãnh đạm nói, hiện tại nếu là thay đổi chủ ý, có thể nói cho ta. Không có cải biến, Tần Trần giờ phút này cũng là vừa sải bước ra, nhìn về phía Hiên Viên Phong, hờ hững nói, Hiên Viên Hương Nhi là người của ta, người muốn mang đi, người cũng phải có bản sự mang đi. Muốn chết, giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hiên Viên Phong giờ phút này, càng là trực tiếp thẳng hướng mấy người. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này, vội vàng giết ra, ngăn cản xuống tới Hiên Viên Phong. Chiến đấu nháy mắt treo lên, Dương Thanh Vân giờ phút này đè ép Ô Ngạn, nhìn bốn phía. Gia hỏa này, không may cực độ. Dương Thanh Vân thở dài nói, Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này không hiểu. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, sư tôn hiện tại tâm tình không tốt, gia hỏa này nhất định phải đụng họng súng, không có kết cục tốt. Ô Ngạn giờ phút này lại là khẽ nói, người sư tôn có thể đối phó hai tên địa thánh nhị phách cảnh sao? Ngươi không phải cũng là địa thánh nhị phách cảnh, ngươi nhìn ta sư tôn bại ngươi đơn giản sao? Ô Ngạn hậm hực nói, Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Thanh Sương, địa thánh thất phách cảnh cường giả đỉnh cao, các ngươi giết Hiên Viên Thánh Địa người, phiền phức không ngừng. Dương Thanh Vân giờ phút này ngăn chặn Ô Ngạn, khẽ nói, ngươi cho rằng ta sư tôn sẽ sợ sao? Nghe đến lời này Hiên Viên Hương Nhi cũng là sững sờ. Đúng a, Tần Trần sẽ sợ sao? Từ cùng Tần Trần quen biết đến bây giờ, chưa hề nhìn thấy Tần Trần sợ qua. Tựa hồ xác thực, Tần Trần chưa từng sẽ sợ, càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, xưa nay không sợ Tần Trần, hảo hảo sống đến bây giờ. Giờ phút này, Tần Trần dùng sức một mình, đối mặt Hiên Viên Thánh Địa hai vị địa thánh nhị phách cảnh cường giả, xác thực không chút nào hoảng. Vạn quân trọng kiếm nơi tay, khiến cho giờ này khắc này Tần Trần, khí thế đại khai đại hợp, mỗi một kiếm chém xuống ở giữa, kia hai tên địa thánh nhị phách cảnh cường giả, đều là hơi có chút khó mà chống đỡ. Một màn này, khiến cho bốn phía rất nhiều thánh nhân nhìn thấy, cũng là sắc mặt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vị thánh nhân tam hồn cảnh, ngạnh kháng hai đại địa thánh nhị phách cảnh. Trong lúc này, chênh lệch không thể bảo là không lớn a. Cùng tiến lên, giết bọn hắn mấy người. Giờ phút này, kia trong đó một tên địa thánh nhị phách cảnh cường giả, nhịn không được gầm thét lên. Bọn hắn không cách nào áp chế Tần Trần, thế nhưng là Tần Trần dù sao chính là một người mạnh. Đem Tần Trần bốn phía mấy vị thánh nhân cho giết, nhìn Tần Trần ứng đối ra sao. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là ánh mắt lạnh lẽo. Cho các ngươi sống sót thời gian, không chân quý. Một câu uống xong, Tần Trần một trưởng trực tiếp phủ xuống. Kia lòng bàn tay, một đạo thánh tự, tại lúc này bộc phát ra. Cường thịnh lực đạo, tại lúc này trùng kích ra đến ở giữa, thánh tự chém về phía hai người. Hai tên địa thánh cường giả giờ phút này trong lòng nhất kinh. Chỉ là ngay sau đó, cũng là trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lùng. Muốn chảm bọn hắn, há lại đơn giản như vậy địa. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, hai người nháy mắt bộc phát, khí thế kinh người. Tần Trần hừ một tiếng, bàn tay lần nữa đánh ra. Đạo thứ hai chữ lục, tại lúc này xuất hiện, tiên tự lục, tiên tự chấn hạ, hai người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thế nhưng là giờ phút này, đạo thứ ba xuất hiện lần nữa. Tôn tự lục, phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh, giờ phút này bị trọng kiếm áp chế, lại thêm kia đồ lục uy năng, bộc phát ra, thân ảnh liên tục bại lui. Thần tự lục, Tần Trần giờ phút này, lại là lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ, đạo thứ tư đồ lục, tại lúc này giết hạ. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, bốn phía đại địa, tại lúc này bộc phát ra. Âm âm thanh âm vang lên ở giữa, cho người cảm giác, càng là cường thịnh bá đạo. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Hai thân ảnh, đã không gặp tung tích, không phải chạy, là chết, tạc hết rồi. Tần Trần thở ra một hơi, nhìn bốn phía Hiên Viên Thánh Địa đám người. Trở về nói cho các người biết kia cái gì thánh nữ, muốn bắt người chính mình đến, thử nhìn một chút có thể hay không bắt đến. Tần Trần lạnh lùng hừ một tiếng, mà đổi thành một bên, Hiên Viên Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Chết, hai vị địa thánh nhị phách cảnh cường giả, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bị Tần Trần chém giết. Quá bất khả tư nghị, làm sao có thể làm được, lộn xộn đạo nhân giờ phút này cũng là bức lui Hiên Viên Phong. Đi, thấy tình thế không ổn, Hiên Viên Phong ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên là rút đi. Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Phong muốn chạy, cười lạnh nói, chạy trốn được sao? Một câu uống xong, bàn tay một nắm, xích long thánh bạo quyết, thánh lực dẫn viêm, tụ long mà bảo, một đạo trăm trượng hỏa long, tại lúc này trong khoảnh khắc lao vùn vụt mà ra. Tần Trần cơ thể bên trong, nuốt một đạo địa hỏa viêm khí, chính là quá nhiều thời điểm. Lần này nhất chiến, phóng xuất ra, là tốt nhất. Kia hỏa long tại lúc này, bộc phát ra nôn nóng cuồng bạo tiếng giống, nuốt hướng Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong giờ phút này muốn trốn tránh, nhưng lại là không chỗ có thể trốn tránh. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới, Hiên Viên Phong thân ảnh, khí tức, tan biến tại thiên địa ở giữa. Giờ khắc này, Hiên Viên Thánh Địa nội đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch. Ba vị địa thánh cường giả, đều chết, trở về nói cho các người biết thánh nữ, không phải mình đồ vật, cũng đừng ham, vị trí bất chính, tâm bất chính, tu hành sao có thể tu hành hảo. Tần Trần hét lên một tiếng, Hiên Viên Thánh Địa võ giả, giờ phút này nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao bỏ chạy. Nguyên bản lần này, chỉ là đi tới cực địa hỏa sơn, xem xét bốn tòa thiên cung, có lẽ một ít cơ duyên. Thế nhưng là không nghĩ tới đụng phải Hiên Viên Hương Nhi. Hiên Viên Phong tự nhiên là muốn biểu hiện, cầm nã Hiên Viên Hương Nhi, để cho mình sư tôn đáy lòng ma chướng thanh trừ. Thế nhưng là không nghĩ tới, người không có bắt được, ngược lại là mạng của mình không có. Tần Trần giờ này khắc này, sắc mặt dần dần khôi phục. Mặt ngoài thân thể viêm khí, tại lúc này lui tán mấy phần. Đi, bàn tay vung lên, nhìn xem bốn phía, Tần Trần khẽ cười nói, đi khổ địa. Giờ khắc này, Ô Ngạn sắc mặt thảm đạm, địa thánh nhị phách cảnh, cũng là chết bởi Tần Trần chi thủ. Vị này thánh nhân tam hồn cảnh tiểu tử, thực lực bạo phát, quả thực là đáng sợ. Tần Trần giờ phút này, lại là cũng không thèm để ý. Tam hồn ngưng tụ, càng có long hồn phượng hồn làm bạn, hắn không mạnh, ai mạnh, thánh nhân cảnh giới nhìn là cái gì? Chính là tam hồn lực bộc phát, mà hắn so bình thường thánh nhân, thêm ra long phượng song hồn, thêm ra lực bộc phát, là gấp 10, mấy chục lần. Dù sao, mặc kệ là long hồn vẫn là phượng hồn, đơn độc lực bộc phát đến xem, đều là siêu việt tam hồn uy lực. Mạnh mẽ như thế lực bộc phát hạ, cho dù địa thánh nắm giữ quyết đoán, cũng khó có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, địa thánh cảnh giới, nếu là ngưng tụ ba phách trở lên, đối mặt lên, vẫn là phiền phức. Long hồn cùng phượng hồn tuy mạnh, thế nhưng là cũng là có hạn độ. Nhưng hắn nếu là ngưng tụ tự thân nhất phách, kia long phượng song hồn, cũng sẽ diễn biến ra quyết đoán, đến thời điểm, vẫn y như là bá đạo vô cùng. Ném đi nơi đây não hải bên trong ý nghĩ, Tần Trần tại lúc này, dẫn mấy người, một đường hướng phía khổ địa mà đi. Cực địa hỏa sơn bên trong, đến từ các phe võ giả, tìm thiên cung, tìm kiếm cực địa hỏa sơn bên trong bí mật. Mà theo Tần Trần bọn người rời đi, cực địa hỏa sơn ở giữa, kia nham tương, bắt đầu từ từ thối lui, đại địa phía trên, khắp nơi đều là cực nóng khí tức, bùn đất một mảnh cháy đen. Hỏa sơn nham tương lui rồi. Giờ phút này, Đại Nhật Sơn một đoàn người, nhìn xem bốn phía thối lui nham tương. Như là thủy triều, càn quét lên bờ, tại lúc này đột nhiên thối lui. Kể từ đó, bốn tòa thiên cung liền xuất hiện tại đại gia trước mắt. Dương Tam Tuần giờ phút này thản nhiên nói, dưới mắt đã phát hiện hai tòa, mặt khác hai tòa, phái người đi tìm. Vâng, Đại Nhật Sơn đám người, từng cái tản ra, 30 tuổi sư huynh, mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, lại là đạp không mà đến, thở hổn hển nói, Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Phong chết. Cái gì? Dương Tam Tuần thần sắc khẽ giật mình, nhịn không được tự lẩm bẩm, Hiên Viên Phong chính là địa thánh nhất phách cảnh, ai có thể giết hắn? Là Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu người làm. Không phải, không phải, đệ tử kia lắc đầu, vội vàng nói, là cái kia Tần Trần. Cái gì? Giờ này khắc này, Dương Tam Tuần ngẩn người, Tần Trần. Dương Tam Tuần não hải bên trong, không khỏi hiện ra Tần Trần thân ảnh tới. Kẻ này, thánh nhân tam hồn cảnh. Dương Tam Tuần nhịn không được nói, nếu là kẻ này thật không môn không phái, có thể bái nhập ta Đại Nhật Sơn bên trong, vậy thật là tốt a. Thánh nhân tam hồn cảnh, chém giết địa thánh nhất phách cảnh. Thực lực như vậy, tiến nhập Đại Nhật Sơn, tuyệt đối là bị thụ coi trọng. Mà lại tương lai, vô cùng có khả năng đạp phá địa thánh ràng buộc, đến thiên thánh cao nhân cảnh giới. Thiên thánh cao nhân, Thanh Châu cảnh nội, thiên thánh cao nhân, thưa thớt đáng thương. Đây cũng là Thanh Châu so cái khác mấy đại châu yếu địa phương. Nghe nói Đại Nhật Sơn bên trong, nắm giữ thiên thánh tọa chấn, thế nhưng là chuyện này, liền Dương Tam Tuần cũng không biết là thật hay giả. Theo nham tương cởi ra, còn thừa hai tòa thiên cung, tại lúc này rốt cuộc bị đám người tìm được. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi, các phương thánh nhân, đều là bắt đầu tranh nhau tiến nhập trong thiên cung, tìm cơ duyên. Chỉ là những này, cùng đã rời đi Tần Trần bọn người, lại là không có quan hệ gì. Giờ này khắc này, phi cầm phía trên, Tần Trần đứng chắp tay, hậu phương, Ô Ngạn ngồi đang loài chim trên thân, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Long Phong, Tần Trần nhìn về phía một bên Lộn Xộn đạo nhân, thản nhiên nói, danh tự này. Đủ khó nghe, Lộn Xộn đạo nhân giờ phút này đắng chát cười một tiếng. Tần công tử, Lộn Xộn đạo nhân chắp tay nói, chịu khổ người nhất mạch. Vài vạn năm đến, kiên trì đều là thủ hộ khổ địa, ngài nếu biết thánh vương di thể tồn tại, liền nên minh bạch, chịu khổ người tác dụng. Cho dù những năm gần đây, không có công lao, cũng có khổ lao, còn mời thủ hạ lưu tình. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là ngồi xuống, nhìn về phía hậu phương Ô Ngạn. Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi mấy người, cũng là nhao nhao ngồi xuống. Sư tôn, cái gì thánh vương lột xác? Dương Thanh Vân không biết, thánh nhân cảnh giới, hóa thánh, hư thánh hai đại cảnh giới, là tiến nhập thánh nhân phải qua đường, vạn đạo đều là như thế. Tần Trần giờ phút này kiên nhẫn nói, hóa thánh, hư thánh, tính không được thánh nhân, chân chính thánh nhân cảnh giới, ngưng tụ tam hồn, địa thánh cảnh giới, ngưng tụ thất phách, thiên thánh cảnh giới, là tam hồn thất phách, riêng phần mình quy vị, ngưng tụ hồn phách thể. Thánh nhân huyền diệu, địa thánh cường giả, thiên thánh cao nhân, mà thiên thánh về sau, thì làm thánh vương, thánh nhân bên trong vương giả. Một khi đến thánh vương cảnh giới, kia khí chàng hoàn toàn biến hóa, thánh vương phía dưới thánh nhân, không có cái thế truyền thuyết, thế nhưng là đến thánh vương cấp bậc, chính là nắm giữ cái thế truyền thuyết. Ta trước đó nói qua, Thanh Châu, chính là thiên hồng thánh vực ngũ đại châu một trong, trừ Thanh Châu bên ngoài, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu tứ đại châu chi địa bên trong thế lực, đều là truyền thừa mười mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm sừng sững không ngã, chính là bởi vì, trong bọn họ, có thánh vương tỏa chấn. Một vị thánh vương, đại biểu là mười mấy vạn năm bất hủ. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương. Thánh nhân con đường, chính là như thế. Tần Trần tiếp tục nói, khổ địa năm đó, một vị thiên thánh, đạt được một bộ thánh vương di thể, vị kia thánh vương. Tần Trần dừng một chút, tựa hồ tại châm trước ngữ khí. Nói là chết rồi, cũng có thể nói không chết, cùng loại một loại ngủ say, nhưng là nghĩ thức tỉnh, cơ hồ là không có khả năng. Mà cái gọi là chịu khổ người nhất mạch, cũng là từ kia thời điểm truyền lại xuống tới. Giờ khắc này, Ô Ngạn cùng Ô Long Phong hai người, đều là sắc mặt biến đổi. Tựa hồ Tần Trần biết đến, so với bọn hắn biết rõ còn muốn mịt mờ. Chỉ là, thánh vương di thể, sao lại là đơn giản như vậy liền bị điều khiển. Tần Trần tiếp theo nói, liền xem như thiên thánh cao nhân, tại thánh vương trước mặt, vẫn y như là không đáng giá nhắc tới. Kia thánh vương di thể, không ngừng phát ra thánh vương khí chàng, đang giận trong chàng, dựa vào thánh vương di thể chi lực, tu hành làm ít công to, chịu khổ người không nỡ đồ tốt như vậy, liền lưu lại. Nguyên bản, như vậy xuống dưới, cũng rất tốt, thế nhưng là ta nói, thánh vương há lại dễ dàng như vậy bị khi phụ. Liền xem như một vị sắp chết bất tử thánh vương, cũng không có dễ khi dễ như vậy. Qua mấy vạn năm, chịu khổ người nhất mạch mạnh lên, hiện ra không ít địa thánh, thậm chí là thiên thánh, thế nhưng là tệ nạn cũng tới. Có người bắt đầu nổi điên, Dương Thanh Vân mấy người ngạc nhiên, bực này thần kỳ sự tình, còn là lần đầu tiên nghe nói. Thánh vương di thể, nhân gia còn chưa có chết, người dựa vào nhân gia khí chàng tu luyện, nhân gia đương nhiên không vui lòng, thi triển chút hít thủ đoạn không phải vô cùng đơn giản. Chịu khổ người nhất mạch bên trong, bắt đầu có người nổi điên, đồ sát đồng môn, cuối cùng diễn biến thành, tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, bắt đầu đồ sát. Bởi vậy, chịu khổ người nhất mạch, trở thành người người kêu đánh, thẳng đến cuối cùng, mai danh ẩn tích. Đến mức qua nhiều năm như vậy, đến cùng là như thế nào xử trí, ta không được rõ lắm. Ô Ngạn nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng. Ô Long Phong giờ phút này lại là khổ sở nói, cái này mấy vạn năm đến, chịu khổ người nhất mạch phát hiện, chỉ cần không đột phá địa thánh cảnh giới, liền sẽ không bị thánh vương khí chàng ảnh hưởng mà nổi điên. Tần Trần nhíu nhíu mày, sư huynh của ngươi thế nhưng là địa thánh nhị phách cảnh. Ô Long Phong lần nữa nói, đại sừng sững người, đến địa thánh cảnh giới, cũng có thể áp chế, nhưng là tiến thêm một bước, liền sẽ bị mê hoặc tâm trí. Ta sư huynh cũng không chịu nổi, cho nên, ta đã khuyên bảo hắn, không thể lại dựa vào thánh vương khí chàng tu hành. Tần Trần cười nói, nhưng là sư huynh của ngươi chịu không được thực lực cường đại hướng dẫn, vẫn là lựa chọn tiếp tục, bởi vì ngươi ngăn cản hắn, cho nên hắn muốn giết ngươi. Ô Long Phong giờ phút này, đắng chát gật đầu, hắn cùng Ô Ngạn hai người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ lại là trở mặt thành thù. Trong đó tư vị, chỉ có Ô Ngạn, Ô Long Phong hai người có thể lý giải. Tần Trần lần nữa nói, sư huynh của ngươi bắt đầu giết ngươi, liền chứng minh, hắn đã chịu ảnh hưởng. Ta minh bạch, Ô Long Phong nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, cho nên, ta bắt đầu ở Thanh Châu cảnh nội du lịch, hy vọng tìm đến có thể kiềm chế sư huynh biện pháp. Ngươi, Tần Trần cười cười nói, một vị thánh vương, cho dù là lâm vào tịch diệt thánh vương, ngươi một cái thánh nhân, có thể làm gì? Ô Long Phong thần sắc ảm đạm, bất quá cũng may, những năm gần đây, kia thánh vương di thể, bắt đầu sinh ra dị biến. Ô Long Phong thở ra một hơi nói, có lẽ là xuất hiện chuyển cơ. Chuyển cơ, Tần Trần nhìn về phía Ô Long Phong, có ý tứ gì? Thánh vương khí chàng, yếu đi. Ô Long Phong tràn đầy hy vọng nói, thánh vương khí chàng một khi yếu đi, kia chịu khổ người nhất mạch, liền không thể dựa vào khí chàng tu hành, vấn đề này cũng liền giải quyết. Chí ít Ô Ngạn hắn không có khả năng dựa vào thánh nhân khí chàng tiếp tục, luân lạc tới mê thất tâm trí tình trạng. Tần Trần nghe vậy, lại là lông mày nhíu lại, chịu khổ người nhất mạch, muốn xong đời rồi. Từ từ, Tần Trần lời nói vang lên, Ô Long Phong biến sắc, có ý tứ gì? Tần Trần tiếp tục nói, thánh vương khí chàng yếu đi, đó là bởi vì, thánh vương chi khí hao tổn nghiêm trọng, ta không có đoán sai, vị kia thánh vương, có lẽ có thể sẽ. Thức tỉnh, một câu rơi xuống, mấy người đều là nhất kinh, thánh vương, khởi tử hoàn sinh, tuy nói vị này thánh vương, tuyệt không thật chết rồi, thế nhưng là ngủ say mười mấy vạn năm, còn có thể khôi phục sao? Một vị thánh vương, không phải chết dễ dàng như vậy, hồn phách bất diệt, nhục thân không tổn hao, liền xem như một chút hy vọng sống. Kinh lịch mười mấy vạn năm, ai biết sẽ phát sinh biến cố gì. Chỉ là thánh vương khí chàng yếu bớt, tuyệt đối không phải là muốn chết rồi, thật muốn chết rồi, thánh vương khí chàng là hội mở rộng mấy lần, thẳng đến cuối cùng, nháy mắt sụp đổ, không có khả năng yếu bớt. Tần Trần mỗi một câu nói, phảng phất đều là gõ vào Ô Long Phong trong lòng. Thánh vương, muốn thức tỉnh, vậy nên là bực nào thực lực, chịu khổ người nhất mạch, thật hội xong đời, phải làm sao mới ổn đây? Ô Long Phong nhìn về phía Ô Ngạn, nhịn không được gầm thét lên, quả thật như thế sao? Hắn những năm này, đều không thể tiếp cận kia thánh vương di thể, duy chỉ có Ô Ngạn có thể. Ô Ngạn khẳng định rõ ràng, phải thì như thế nào? Ô Ngạn giờ phút này, cười nhạo một tiếng nói, thánh vương thức tỉnh, đây là chuyện tốt, chúng ta chịu khổ người nhất mạch, có thể phát dương quang đại, chẳng lẽ không phải thiên đại hảo sự? Chuyện tốt, Ô Long Phong giờ phút này gầm thét lên, ngươi cũng là sống trên vạn năm người, chẳng lẽ không rõ? Một vị thánh vương, sao mà cao quý, nếu là quả thật có thể khôi phục, chuyện làm thứ nhất, chính là giết sạch chúng ta chịu khổ người nhất mạch, có chuyện tốt gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Diếm cười nhạo nói, ta đã đạt được thánh vương hứa hẹn, trợ hắn khôi phục, ta chịu khổ người nhất mạch, sau này sẽ là vị này thánh vương dưới trướng. Tương lai chịu khổ người, nhất định là có thể phát dương quang đại, trở thành Thanh Châu bá chủ, cùng cái khác mấy châu siêu cấp thế lực, sánh vai cùng. Ngươi! Ô Long Phong giờ phút này, triệt để tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cùng hắn nói lại nhiều đều vô dụng, Tần Trần mở miệng nói, hắn đã bị mê hoặc, đối vị kia thánh vương, tin tưởng không nghi ngờ. Ô Long Phong giờ này khắc này, nhìn về phía Ô Ngạn. Một vị thánh vương, bị bọn hắn chịu khổ người nhất mạch, cất đặt tại trong cấm địa mười mấy vạn năm, cho tới nay, bị bọn hắn chịu khổ người lợi dụng, tăng cảnh giới lên. Nhưng là bây giờ sắp khôi phục, còn muốn dẫn đầu bọn hắn chịu khổ người nhất mạch, phát dương quang đại. Đồ đần mới có thể tin, kia thánh vương khôi phục, chỉ sợ chuyện làm thứ nhất chính là, diệt chịu khổ người nhất mạch. Đây không phải chịu khổ người cơ hội, mà là chịu khổ người tận thế. Giờ này khắc này, Ô Long Phong trong lòng tràn đầy lo lắng. Phi ưng một đường tiến lên, liên tiếp mấy ngày thời gian, xuyên qua cực địa, rốt cục đến khổ địa cảnh nội. Khổ địa, tương đối mà nói, hoàn cảnh so cực địa càng tốt hơn một chút, chỉ là nơi đây, cũng là địa rộng người hiếm. Xuyên qua mấy trăm dặm. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái thôn trấn, thành trì, quy mô cũng không lớn. Từ từ, đi tới khổ địa chỗ sâu, một mảnh đồi chọc xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chính là phía trước, Ô Long Phong tại lúc này đứng dậy. Ô Long Phong, Ô Ngạn giờ phút này quát lớn, ngươi làm như thế, là phản bội chịu khổ người, là phản đồ. Ta là phản đồ, Ô Long Phong khẽ nói, tùy ý ngươi làm ẩu, chịu khổ người nhất mạch, sẽ không còn sót lại chút gì, ta là phản đồ. Ô Ngạn quát, ngươi chính là phản đồ. Người chết không yên lành. Ngậm miệng, Ô Long Phong giờ phút này khó thở. Mấy thân ảnh, rơi xuống phi ưng, đi tới đồi chọc ở giữa. Thật đúng là chịu khổ người, nơi đây nhìn, đủ nghèo khổ. Huyền Trấn nhịn không được nói. Ô Long Phong không có nói nhiều, đứng vững tại vài tòa núi cao ở giữa, nhìn về phía một cái phương hướng, mang theo mấy người, tiến nhập trong núi. Đi tới một ngọn núi dưới chân, Ô Long Phong trực tiếp hướng phía một mặt vách núi mà đi. Ông thanh danh vang lên. Kia Ô Long Phong thân ảnh, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, lọt vào trong núi. Tần Trần mấy người, từng cái cùng thượng. Sau một khắc, bốn phía cảnh sắc đại biến. Một tòa rừng cây xuất hiện ở trước mắt, mà tại rừng cây chỗ sâu, từng tòa đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, kiến tạo cực kỳ xa hoa. Thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Đây là, chịu khổ người, Huyền Trấn giờ phút này, mặt mo đỏ ửng. Cái này đồi chọc bên trong ngậm khác động thiên, quá không giống nhau. Bốn phía cảnh sắc nhìn, rất là độc đáo, cho người cảm giác, cũng là hết sức thanh tú an nhàn. Đây là các người chịu khổ người nhất mạch hạch tâm địa. Ô Long Phong gật đầu nói, chịu khổ người nhất mạch, từ trước đến nay điệu thấp, các người cũng minh bạch, một vị thánh vương di thể, nếu là bị Thanh Châu bên trong kia mấy mới biết, chịu khổ người cũng tất nhiên sẽ bị diệt môn. Ai, giờ này khắc này, rừng cây ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Trong nháy mắt, những thân ảnh kia, khoảng chừng hơn 20 người. Cầm đầu 4 người, nhìn một cái, chính là thánh nhân cảnh. Ô Ngạn đại nhân, Ô Long Phong đại nhân, nhìn thấy Ô Ngạn cùng Ô Long Phong hai người, những cái kia thân mang quần áo đặc biệt bọn, đều là sững sờ. Tránh ra, Ô Long Phong quát khẽ nói, ta không muốn làm khó các ngươi, để ba vị trưởng lão ra. Nghe đến lời này, mấy tên thanh niên đều là sững sờ. Long Phong đại nhân, người đã bị Ô Ngạn đại nhân tước đoạt chịu khổ người thân phận, đây là làm cái gì? Tước đoạt, Ô Long Phong cười nhạo nói, hắn còn không có tư cách tước đoạt thân phận của ta, để Ô Phong, Ô Hà, Ô Ảnh ba vị trưởng lão ra gặp ta. Một câu rơi xuống, Ô Long Phong cơ thể bên trong, địa thánh khí tức bộc phát. Mấy tên thanh niên tại lúc này, đều là sắc mặt kinh biến. Địa thánh cường giả, Ô Long Phong đại nhân, đã là đến địa thánh cảnh giới. Ô Long Phong, người đang làm cái gì? Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, theo kia tiếng quát vang lên ở giữa, tam đạo thân ảnh, từ đằng xa lầu các ở giữa, cất bước mà tới. Ba người xuất hiện, cơ thể bên trong cường thịnh khí tràng, tại chỗ bất kỳ người nào đều là cảm thụ được. So Ô Ngạn càng thêm cường thịnh khí tức, địa thánh tam phách cảnh, giờ khắc này, kia tam đạo thân ảnh, từng cái rơi xuống, nhìn về phía lối vào tần trần mấy người. Một đen một trắng một xám tam sắc bào phục, ba tên lão giả tại lúc này nhìn, thần thái khác nhau. Ba vị trưởng lão, Ô Long Phong giờ phút này chắp tay nói, Thánh Vương di thể sắp thức tỉnh, ba vị trưởng lão có biết việc này. Một khi Thánh Vương di thể thức tỉnh, chúng ta chịu khổ người nhất mạch, đem không còn sót lại chút gì, ba vị trưởng lão, nhanh chóng ngăn cản đi. Ô Long Phong từ nhỏ chính là chịu khổ người nhất mạch, ở đây lớn lên, hắn không đành lòng nhìn thấy chính mình lớn lên địa phương, bị triệt để hủy diệt. Giờ này khắc này, Ô Long Phong ánh mắt mang theo mấy phần khao khát. Ô Long Phong, người đang nói bậy bạ gì đó. Giờ phút này, áo xám lão giả lại là quát khẽ một tiếng, khiển trách cái gì Thánh Vương di thể, cái gì thức tỉnh. Nói hưu nói vượn, người quên ta chịu khổ người nhất mạch tôn chỉ sao? Chịu khổ người nhất mạch tôn chỉ, không cho phép mang ngoại nhân đi vào. Ô Ảnh trưởng lão, việc đã đến nước này, không cần giấu giếm, tần trần mấy người đều biết, giấu giếm cũng không có ý nghĩa, việc cấp bách là ngăn cản kia Thánh Vương di thể khôi phục. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão biến sắc. Đồ hỗn trướng, đại sự như thế, há có thể cáo chi ngoại nhân. Bạch bào lão giả giờ phút này lập tức nộ khí mãnh liệt. Giờ khắc này, mấy vị thanh niên cũng là từ từ tản ra. Sự tình tựa hồ không thích hợp, mấy vị địa thánh cường giả nếu là đánh lên, bọn hắn không có nhúng tay tư cách. Tần Trần giờ phút này, lại là cười cười, nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, từ từ nói, Ô Long Phong, xem ra, không chỉ là Ô Ngạn nhận cực lớn ảnh hưởng, bọn hắn mấy vị, cũng là như thế. Ô Long Phong giờ phút này biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, Tần Trần bình tĩnh nói, giết bọn hắn mấy cái, người đến trấn nhiếp chịu khổ người những người khác, cưỡng ép nhập cấm địa, phá Thánh Vương thức tỉnh. Nghe đến lời này, Ô Long Phong sắc mặt xoắn xuýt. Không thể tỉnh lại bọn hắn sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn là nhận Thánh Vương khí chẳng ảnh hưởng, qua nhiều năm như vậy, xâm nhập trong nội tâm, người cho rằng có thể tỉnh lại sao? Hiện tại bọn hắn đối khôi phục Thánh Vương, dẫn đầu chịu khổ người đi hướng cường đại, chấp niệm so cái gì đều sâu. Ô Long Phong giờ phút này, mặt lộ vẻ thương tiếc. Chịu khổ người nhất mạch thánh nhân, hư thánh, toàn bộ tránh ra. Ô Long Phong giờ phút này quát, ba vị trưởng lão cùng thủ lĩnh bị Thánh Vương di thể mê hoặc, đã làm mất đi thần trí. Ta hôm nay, bất đắc dĩ, giết ba vị trưởng lão. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người, đều là sắc mặt đại biến. Ô Long Phong, người muốn tạo phản sao? Chu sát ba vị trưởng lão, người biết người đang nói cái gì sao? Làm càn, bốn phía từng đạo tiếng chửi rủa tại lúc này vang lên. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Ô Long Phong, bình tĩnh nói, ba người này ta đến giết, cấm địa ở nơi nào, người cũng biết à. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết, đã như vậy, chịu khổ người những người khác, người đối phó, ba vị trưởng lão ta đến giết, giết hết mang ta đi cấm địa bên trong. Ô Long Phong nhìn bốn phía, hai mắt nhắm lại, nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có những biện pháp khác. Ô Phong, Ô Hà, Ô Ảnh ba vị trưởng lão ngăn cản, đã không có những biện pháp khác. Hoặc là chết, hoặc là phản kháng. Hắn chết không có gì, thế nhưng là khổ địa chịu khổ người nhất mạch truyền thừa vài vạn năm, không thể triệt để mất mạng. Các ngươi nếu là ngăn cản ta, ta cũng không hội thủ hạ lưu tình. Ô Long Phong giờ phút này quát lạnh nói, đừng tìm chết. các ngươi không phải đối thủ của ta. Giờ phút này, chịu khổ người nhất mạch rất nhiều thánh nhân, đều là do dự. Ô Phong trưởng lão lại là quát, Ô Long Phong phản bội chịu khổ người, giết hắn. Một câu uống xong, rất nhiều thân ảnh, tại lúc này đều là không biết vì sao. Lão già, đừng nói nhảm, Tần Trần giờ phút này lại là vừa sải bước ra, nhìn về phía ba người. Không có thời gian cùng các ngươi tại cái này hao tổn. Tần Trần giờ phút này, tay cầm vạn quân trọng kiếm. Trọng kiếm nơi tay, thánh nhân tam hồn cảnh khí tức cũng là bày ra. Giờ khắc này, Tần Trần cho người cảm giác, dị thường cường hoành. Ba vị trưởng lão, giờ phút này lại là mặc kệ. Bọn hắn ba vị địa thánh tam phách cảnh, còn có thể sợ Tần Trần một cái thánh nhân tam hồn cảnh sao? Oanh, trong nháy mắt, xé rách âm thanh tại lúc này vang lên. Tần Trần một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét ở giữa, giống như sơn nhạc nện xuống. Ba vị trưởng lão giờ phút này hợp lực ngăn cản, hư không bộc phát ra tiếng oanh minh. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Tần Trần một kiếm kia ẩn chứa lực bộc phát. Ô Long Phong nhìn xem bốn phía, các ngươi không cần động thủ, ta vì chịu khổ người nhất mạch, ba vị trưởng lão như thắng, ta tự nhiên lãnh cái chết, ba vị trưởng lão như bại, các ngươi phản kháng cũng không có ý nghĩa. Nghe được Ô Long Phong lời này, bốn phía chịu khổ người đều là dừng lại. Lời này có lý, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại Tần Trần cùng ba vị trưởng lão trên người. Vạn quân trọng kiếm lực bộc phát, thật rất mạnh, dùng vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo trọng kiếm, nếu như bình thường thánh nhân cầm lên, cũng là cần phí rất lớn kinh. Cần dùng đặc thù pháp môn, mới có thể điều khiển. Giờ này khắc này Tần Trần, chính là dùng đặc thù pháp môn điều khiển kiếm này. Ngày đó Tần Trần tại đồng nát sắt vụn bên trong, nhặt ra kiếm này, mấy người đều là không biết nó chân quý. Mà cái này mấy lần, tại Tần Trần trong tay bộc phát ra thực lực đến, khiến cho mấy người mới hiểu được kiếm này cường hoành chỗ. Ô Long Phong giờ phút này, sắc mặt phức tạp, sự tình đến một bước này, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ba vị trưởng lão mà chết, hắn tâm khó có thể bình an. Thế nhưng là ba vị trưởng lão ngăn cản, kia Thánh Vương di thể thật khôi phục. Sẽ là phiền phức ngập trời. Dưới mắt, hắn chỉ hy vọng, Tần Trần không có mạnh như vậy, giết không được ba vị trưởng lão. Đáng chết, giờ phút này, Ô Phong trưởng lão quát khẽ một tiếng, mắng, Ô Hà, Ô Ảnh, kết trận, tru sát kẻ này. Tốt, ba người giờ phút này, nhao nhao tản ra, Tần Trần nhìn về phía ba người tách ra tràng cảnh, ánh mắt lại là không thay đổi. Kết trận, giết được hắn sao, một câu uống xong ở giữa, ba người thân ảnh tại lúc này, nhao nhao tránh ra tới. Tam nguyên phong sát, tam đạo thân ảnh, giờ phút này từ ba khu trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tổ hợp sát trận, Tần Trần nhíu mày, nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng là cái gì thánh trận đâu. Nguyên lai chính là ba người các ngươi tổ hợp đến cùng một chỗ. Lực lượng kia có thể đề thăng nhiều thiếu. Một câu uống xong, Tần Trần một trưởng trực tiếp đánh ra. Thần tự đổ lục, một chữ rơi xuống, thần tự tản ra cường hoành uy nghiêm, tại lúc này trực tiếp nện xuống. Bịch một tiếng, tại lúc này vang lên. Ba người vừa ngưng tụ công kích chi thế, tại lúc này lại là bị Tần Trần trực tiếp ngăn chặn. Bịch một tiếng, trực tiếp nổ bể ra tới. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Xích Long Thánh Bạo Quyết, một câu uống xong, thánh lực dẫn phát, lột xác ra từng đạo cực nóng viêm khí, cùng Tần Trần cơ thể bên trong địa hỏa, tại lúc này kết hợp lại. Kia khí thế kinh khủng, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, Viêm Long nháy mắt ngưng tụ, tại lúc này trực tiếp giết ra. Trong lúc đó, Viêm Long trực tiếp trùng kích đến ba người cầm đầu Ô Phong thân trước. Phốc, Ô Phong giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh một tiếng ầm vang, nhập vào phía dưới. Giờ khắc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Địa thánh tam phách cảnh, tam hồn tam phách chi lực, thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép thánh nhân tam hồn chi lực. Thế nhưng là giờ phút này, Ô Phong lại là bị Tần Trần cho hoàn toàn nghiền ép. Như thế nào như thế? Ô Hà cùng Ô Ảnh hai người, giờ này khắc này cũng là sắc mặt kinh biến. Đến lượt các ngươi hai người, cầm kiếm giết ra ở giữa, tiếng oanh minh, tại lúc này nổ bể ra tới. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục, Xích Long Thánh Bạo Quyết, cái này hai môn tam phẩm thánh quyết, Tần Trần tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Một đạo có cường đại áp chế lực, mà đổi thành một quy tắc là có cường đại lực bộc phát. Lại phối hợp vạn quân trọng kiếm bá đạo, tam giả hợp nhất, cùng với hắn tam hồn chi lực, dung hợp long phượng song hồn chi lực. Cho dù là địa thánh tam phách cảnh, vẫn y như là không phải là đối thủ. Giờ phút này, Ô Hà cùng Ô Ảnh hai người, đã bị Tần Trần triệt để áp chế. Tần công tử, mời thủ hạ lưu tình, Ô Long Phong giờ phút này cao giọng quát, thủ hạ lưu tình, Tần Trần nhìn một chút ba người, cho dù giờ phút này không giết bọn hắn, cho dù ngăn cản Thánh Vương di thể khôi phục, ba người, liên đới lấy Ô Ngạn, đều là bị kia thánh vương khí chẳng ảnh hưởng, tâm trí không có khả năng khôi phục, không giết bọn hắn, chờ bọn hắn tới giết ta sao? Một câu uống xong, vạn quân trọng kiếm giờ phút này, đột nhiên bộc phát. Bành, kia ô phong giờ phút này thẳng hướng Tần Trần thân ảnh, hóa thành huyết vụ, vỡ ra. Ô Long Phong thấy cảnh này, sắc mặt thảm đạm, tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, Ô Hà cùng Ô Ảnh hai người, càng là giận đến cực hạn. Tần Trần lại là không còn lưu thủ, phanh phanh hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, hai người thân ảnh tại lúc này, hóa thành huyết vụ. Ba vị trưởng lão, trong chớp mắt, từng cái mất mạng. Giờ khắc này, bốn phía chịu khổ người nhất mạch võ giả, đều là trầm mặc. Ô Ngạn giờ phút này, càng là sắc mặt dữ tợn. Xong, nguyên bản, hắn bại không có gì, Tần Trần dám đến chịu khổ người nhất mạch địa, vậy liền chuẩn bị chết hảo. Ba vị trưởng lão, đều là địa thánh tam phách cảnh cao thủ, giết Tần Trần không có vấn đề. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tần Trần thế mà xuất thủ, giết ba người. Giờ phút này, rất nhiều thánh nhân, cũng là sắc mặt khó coi. Ô Long Phong lần nữa nói, chư vị, hôm nay tình thế bất đắc dĩ, thánh vương lột xác có thể thức tỉnh, đến lúc đó chúng ta chịu khổ người nhất mạch, chắc chắn bị hủy diệt. Thế nhưng là Ô Ngạn cùng ba vị trưởng lão, đã bị ảnh hưởng đến tâm trí, cho rằng kia thánh vương lột xác lại trợ giúp chúng ta chịu khổ người nhất mạch lớn mạnh. Ta Ô Long Phong không đành lòng nhìn thấy chịu khổ người nhất mạch, bị triệt để tàn sát hầu như không còn. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, đều là hãi nhiên. Một thanh niên nhịn không được nói, Ô Long Phong đại nhân, người nói là thật sao? Lời ấy nếu giả, ta Ô Long Phong, chết không yên lành. Có người tin tưởng Ô Long Phong, thế nhưng là cũng là có người không tin. Chỉ là ba vị trưởng lão thi thể chính ở chỗ này, không tin, cũng không ai dám phản bác. Mang ta đi cấm địa, Tần Trần giờ phút này nói thẳng.